Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Chuyện Ma Việt. Hôm nay Chuyện Ma Việt xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện ma kinh dị Pháp Sư Cận Chiến của tác giả Hồ Điệp Lam. Mong các bạn ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh, like và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên share video trên Facebook để chia sẻ câu chuyện này với bạn bè của mình. Và sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 107: Mèo vờn chuột. Cô Phi thoát ly chiến trường, hướng về công hội đạo tặc chạy đi. Dọc đường làm chuyện thứ nhất là cảm ơn hai cô nương có lòng tốt của Trọng Sinh Tử Tinh sang đây giúp một tay. Tuy rằng trong đó một người là qua đây nhiều chuyện, nhưng ít nhất giải quyết hai người cung tiễn thủ rồi, bỏ công ra cũng không ít. Vốn định là ở trong kênh Dòng Binh Đoàn nói một chút, kết quả vừa mới mở kênh, ghi chép vừa bay vèo vèo mà đem Cố Phi hôn mê luôn. Cố Phi vội vã đóng lại, trong bụng xin thề không bao giờ mở kênh Dòng Binh Đoàn này nữa. Ngay sau đó bỏ thêm liệt liệt bạn tốt, cho mỗi người một cái tin. Cảm ơn các cô hỗ trợ nhé, chuyện kế tiếp giao cho bọn họ thì tốt rồi. Khách sáo rồi, Băng Lưu Ly trả lời. Anh đi đâu vậy? Liệt liệt hỏi lại. Công hội đạo tặc, Cố Phi đáp. À, liệt liệt hình như hiểu, không nói gì thêm. Lúc này Cố Phi lật ra kênh Dòng Binh Đoàn, kiểm tra ghi lại mấy người nói chuyện. Lúc này mới hiểu được tình hình bây giờ, lại tiến hành loại sắp đặt này. Té ra chỉ vì Tàn Mộng Tử là một đạo tặc mà người này bình thường làm công việc đuổi giết, bạo trang bị. Đối với việc ngồi chồm hổm ở khu vực phục sinh chờ người ta sống lại hẳn rất quen thuộc. Nếu như hắn đề phòng, đối thủ có thể sắp xếp ở công hội đạo tặc mà nói, mà nhất định sẽ dùng tiềm hành rời đi. Mà có thể thấy rõ trạng thái tiềm hành chỉ có một người Cố Phi. Mặc dù bọn họ cũng không biết Cố Phi là dùng cách gì, bọn họ đích xác thật không thể hiểu được. Cố Phi cười khổ, mình có thể phát giác người chơi dưới dạng tiềm hành, nói sát khí, đó là giải thích tương đối thẳng thừng. Trên thực tế là có thể cảm giác được sự chú ý của đối phương với mình mới rõ. Nguyên lý ở chỗ khí tràng va chạm giữa người với người, mà bởi vì người tập võ tu thân dưỡng khí thời gian dài, nội tức so với người thường mạnh mẽ hơn nhiều. Bởi vậy sinh ra khí tràng cũng là càng thêm sắc bén, do đó có thể nhận thấy được loại va chạm cực kỳ nhỏ bé này. Nhưng dù sao đi chăng nữa, loại phát hiện này có một điều kiện hết sức tất yếu. Đối phương nhất định phải đang chú ý Cố Phi. Nếu như không thỏa mãn điều kiện này, khí tràng mạnh hơn nữa cũng không dùng được. Giờ đây đám người Hàn Gia công tử không biết là cái tình hình bên trong, tạm thời nghĩ Cố Phi có cái kỹ năng trinh sát 100% gì, liền đem ra một cái nhiệm vụ trọng yếu như thế giao cho Cố Phi. Áp lực quá lớn, mà áp lực quá lớn dễ dẫn đến hormone mất cân đối. Mất cân đối hormone, mất cân đối lại đưa tới khí tràng của thân thể con người hỗn loạn. Khí tràng hỗn loạn sẽ rất khó cảm giác được sự chú ý của người khác. Xem ra mình nếu mà không thể hoàn thành nhiệm vụ, đã có được một cái giải thích có thể xem là hợp lý, Cố Phi nghĩ. Hắn chưa bao giờ sẽ là người tùy tiện nửa đường bỏ cuộc. Nhưng lúc này một đám người không hiểu rõ đi đem toàn bộ mong muốn gửi gắm ở tại khí tràng trên người Cố Phi. Mình có khí tràng mạnh mẽ như vậy sao? Hiếm thấy được dịp Cố Phi có chút không được tự tin. Vừa thở dài, vừa bước nhanh gấp rút lên đường. Mặc kệ ra sao, tới trước rồi hãy nói. Hòm thư bên cửa bắc kia, Tam Mộng Tử có 3 dấu chân to trên mặt đất, bị 4 người vây ở trung tâm. Mỗi người đều được hữu ca gia tăng một cái sinh mệnh chúc phúc. Trong đó 3 người căn bản không động thủ, quan sát Hàn Gia công tử nã pháp thuật uy lực nhỏ nhất thánh quang cầu của thế giới song song đánh chết tên này. Mà Hàn Gia công tử vì kéo dài thời gian liền diễn trò, thánh quang cầu đợt này còn thỉnh thoảng lại đánh lệch ra một vài lần. Tà Mộng Tử cua chỉ thủ chém lung tung xông loạn, nhưng 4 người phối hợp đi vị, làm cho hắn từ đầu đến cuối lưu lại ở giữa vòng tròn. Hơn nữa Hàn Gia công tử dùng hồi phục thuật vừa đúng lúc, Tà Mộng Tử làm hết thảy công sức đều thành vô dụng. Tình cảnh này căn bản là 4 con mèo đang vờn một con chuột. Thử nghĩ dưới tình huống này thì có bao nhiêu tàn khốc. Trên nguyên tắc tinh thần nhiều chuyện, Băng Lưu Ly và Liệt Liệt cũng không có lập tức rời khỏi hiện trường, thực sự không đành lòng nhìn tiếp. Hai người tay nắm tay khích lệ cho nhau trước, chuẩn bị rời đi. Bà tính đi đâu? Đi tới đầu đường, Băng Lưu Ly hỏi Liệt Liệt. Tôi đi tìm Thiên Lý, Liệt Liệt đáp. Tìm anh ấy làm gì? Băng Lưu Ly khó hiểu. Trực giác của con gái nói cho tôi biết, theo anh ta có cái để đánh, Liệt Liệt nói. Bà thiệt là một tên cuồng Pika. Băng Lưu Ly không nói gì nữa, Liệt Liệt cười hì hì. Các cô gái trong nghiệp đoàn Trọng Sinh Tử Tinh đều là người theo chủ nghĩa hòa bình, ngoại trừ không ai có ham thích với phương diện này. Bình thường mọi người ra khỏi cửa ở ngoài luyện cấp, thỉnh thoảng cũng sẽ có tí xung đột cùng người khác, Nhưng mỗi khi vào thời điểm liệt liệt nổi cơn tanh bành muốn sử dụng vũ lực để giải quyết, các cô gái trong đội đều trấn an cô trước, rồi lại áp dụng biện pháp đàm phán hòa bình cùng đối phương. Đến nay người chơi level cao, kinh nghiệm tích lũy không ít, có thể không PK, đều cố gắng hết sức không PK. Nhìn lại, một nhà toàn con gái, đều sẽ cam tâm tình nguyện cho mặt mũi 3 phần, thậm chí cả 5 đến 7 phần. Lúc ấy cơ bản là không đánh nổi. Liệt liệt chỉ là tính khí nóng nảy, cũng không phải là dạng vô lý khiêu khích người để có cố tình gây chuyện. Ngày thường muốn tìm một cơ hội để PK, quả thật không dễ dàng. Mắt thấy Cố Phi đang tiến hành vở diễn PK đuổi giết tẩy bạch, giết về level 0. Thực sự lòng có chút khó nhịn, không để chờ được liền muốn nhúng tay vào. Băng Lưu Ly mù tương đối tỉnh táo, mở miệng khuyên bảo. Bà đừng khiến nhà người ta thêm loạn nữa. Ngoan, chúng ta đi luyện cấp đi. Liệt liệt không thèm để ý chút nào. Vậy tôi liền ở bên cạnh nhìn xem, ngộ nhỡ có tình huống khẩn cấp gì, tôi từ từ trên trời giáng xuống, khóc nha. Bà chính chỉ là muốn đánh nhau thì có, Băng Lưu Ly nói. Liệt liệt bóp bóp má của Băng Lưu Ly. Bà còn nói, ban nãy nếu không phải là tôi tới đây, hai người cùng tiễn thủ khi bà đối phó được không? Băng Lưu Ly không có lời chống đỡ, cùng tiễn thủ đúng là chức nghiệp khắc chế pháp sư này. Đừng nói là hai người, tới một người Băng Lưu Ly đều cảm thấy quá sức. Huống hồ cô là người tuyệt đối theo chủ nghĩa hòa bình, chưa bao giờ tham dự PK. Vừa rồi giúp Cố Phi vội vàng ném thiên hàng hỏa lân kia, ngâm sướng cũng run lập cập. Xong xuôi còn phát hiện thiếu chút nữa thì đem Cố Phi đều diệt. Được một hồi tự trách mình, phê bình bản thân không có đủ kinh nghiệm PK cũng không nên làm ẩu. Xét thân thủ của cô, đừng nói tới cùng tiễn thủ, chỉ cần một chiến sĩ bị pháp sư khắc, thắng bại cũng rất khó nói. Mới vừa rồi, nếu như không phải là liệt liệt xuất hiện kịp thời, thực có chút phiền phức, thì không phản đối là được. Bà đi luyện cấp của bà đi, tôi đi đây. Liệt liệt xoay người chạy. Cẩn thận một chút đó. Băng Lưu Ly hô lên, liệt liệt khoát tay một cái, từ từ chạy xa dần. Tàn Mộng Tử bên cạnh hòm thư đã sắp bị thánh quang cầu mài chết. Quân cứu viện bên mình vẫn còn chưa có hiện thân. Pháp sư bình thường cũng không cố phi có cái loại tốc độ này. Muốn từ học viện pháp sư sang đây cần một đoạn thời gian. Về phần hai người cùng tiễn thủ, biết rõ mình không địch lại, tự nhiên sẽ không tùy tiện qua đây đi tìm cái chết. Đang ở đâu đó tập hợp nhân thủ chuẩn bị cùng đi ra tấn công. Đám người Hàn Gia công tử có kinh nghiệm tranh đấu tuyệt đối phong phú, đương nhiên tỉnh táo mà biết được người giúp đỡ của Tàn Mộng Tử, dám chắc đã ở trên đường tới. Lấy tình báo mà Hữu Ca nắm giữ đến xem, lần này là một đám người không ít, trang bị không tệ, trình độ PK không thấp, và lại so với dòng binh đoàn như nhau, mà nếu đoàn thể đoàn kết hơn, dòng binh đoàn tổng cộng 6 người, đối đầu chính diện cùng loại đoàn thể này rõ ràng không thể, nắm chắc thời gian là nhất định phải. Pháp sư toàn bộ nhanh nhẹn, cậu đã tới chưa hả? Hàn Gia công tử hỏi Cố Phi. Đến rồi, đã thấy cổng chính, các cậu có thể động thủ rồi, Cố Phi đáp. Hàn Gia công tử lập tức ở trong kênh binh đoàn nói ra, ra tay. Kết quả ba người này vẫn như kẻ ngu đứng im, ở trong kênh hỏi lẫn nhau. Bạn nãy ai tới công kích gã này trước vậy? Đã quên, ba người đều nói. Hàn Gia công tử giận lên, đã đến lúc nào rồi, còn vì một điểm giá trị PK mà lê mê lại nhảy. Ba người liếc xéo tên này vừa ở kênh thảo luận. Bây giờ chẳng phải là anh hiện tại cùng dùng thánh quang cầu là có thể tống cổ tên kia rồi. Vì sao không động thủ đi? Anh đây là mục sư thuần khiết thanh cao, tại sao có thể nhiễm giá trị PK ô uế gì đó? Hàn Gia công tử mắng, một mảnh thanh âm xùy xùy suy đuổi. Má tụi bây, Cố Phi ngồi xổm ở ngoài cửa công hội đạo tặc có lý do rất khó chịu. Chiếu theo loại miêu tả này của Hàn Gia công tử, mình chẳng phải là một trong những đám người chơi vô cùng dơ bẩn rồi hả? Bây giờ chẳng biết kiếm quỷ trốn ở nơi nào, lấy giọng điệu người từng trải vô lực nói. Đừng cãi cọ, cậu ta đích thực là chưa bao giờ dính phải một giá trị PK nào cả. Phải không? Trong tình báo của tôi, cự nhiên lại không có mục này. Hữu Ca sợ hãi than. Thiệt, có giả dối không đây? Ngự Thiên Thần Minh hỏi. Xùi, Cố Phi tỏ vẻ khinh thường. Tụi bay nhất định phải lèo nhèo cho đến khi đối phương phát hiện ra chúng ta là đang trì hoãn thời gian để bố trí mai phục. Sau đó đã ở ngoài cửa công hộ đạo tặc làm tốt an bài xong sao? Hàn Gia công tử nói. Kiếm quỷ hiểu rõ cậu ta, trong đầu lúc này đã xuất hiện nét mặt dịu dàng đặc hữu của cậu ta. Thân ở hiện trường, đám ba người Ngự Thiên Thần Minh càng tận mắt nhìn thấy. Chiến Vô Thương vào lúc này quyết đoán kịp thời biểu hiện ra một tên đàn ông chín chắn ứng phó, không nói hai lời đi lên một kiếm đánh chết Tàn Mộng Tử. Thiên Lý chuẩn bị đi, Hàn Gia công tử phân phó. Đã biết, Cố Phi trả lời. Cố Phi vùi ở ngoài cửa lớn công hội đạo tặc liếc trộm hướng về bên trong một cái, liếc mắt thấy được Tàn Mộng Tử sống lại, ba dấu chân to tướng trên mặt đất cũng không vì người sống lại mà rửa đi. Ba người này vừa mới sống lại. Người này vừa sống lại không có hai lời, lập tức liền chạy ra tới cửa trước. Thật bớt việc nha. Cố Phi vui vẻ nhìn bộ dáng như vậy, rõ ràng cho thấy không chuẩn bị tiềm hành gì. Cơ thể Cố Phi lùi về, chỉ thấy Tàn Mộng Tử vù một cái từ trong cửa chính công hội đạo tặc đã thoát ra. Này! Cố Phi hét lớn một tiếng, nhảy ra ngoài. Tất cả mọi người xung quanh về bên này, kể cả Tàn Mộng Tử. Là mày! Tàn Mộng Tử ngẩn ra, lập tức hiểu chút chuyện gì đã xảy ra. Loại mai phục khu phục sinh này là thủ đoạn hắn cũng vô cùng quen thuộc. Chỉ vì trước đấy Cố Phi kỹ xảo diễn cực kỳ cao, mà sau đó hành động mèo vườn chuột này của Hàn Gia công tử lại y như thật, cuối cùng lừa gạt triệt để. Mà nghệ thuật biểu diễn tuyệt vời của Cố Phi bây giờ vẫn còn có lực ảnh hưởng. Tàn Mộng Tử thấy được hắn, rõ ràng không sợ một chút nào. Đây chỉ là một hai cái chân đá không tạo thành tương thổn. Cầm vũ khí lại không có biện pháp giết chết được hắn. Tàn Mộng Tử vẫn còn ở đây cho là như vậy. Thế là tên này rất bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào Cố Phi đâm tới kiếm, mỉm cười vung chùy thủ đi lên ngăn cản. Chương 108. Cắm điểm chiến. Thanh kiếm của Cố Phi vòng qua chùy thủ của Tàn Mộng Tử đâm tới trên người hắn. Ngay sau đó giống lớn một tiếng phát động kỹ năng song viêm thiểm, không hồi hộp chút nào mà giải quyết Tàn Mộng Tử rồi. Khi Tàn Mộng Tử lại một lần nữa trở lại khu phục sinh, vẻ mặt chấn định trên mặt còn chưa có tiêu hao. Hắn dường như không còn có kịp phản ứng đây là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi còn đánh nhau mặt đối mặt cùng Cố Phi, chỉ chớp mắt mình liền chuyển rời không gian đến trong khu vực phục sinh mấy mét. Thực sự là quá thần kỳ, Tàn Mộng Tử kỹ. Ngay sau đó phát hiện mình đã biến thành cấp 26. Không sai, chết 2 lần rớt 4 cấp. Tàn Mộng Tử đáng thương, trong chiến đấu tập kích kiếm quỷ, vậy mà cuối cùng một điểm giá trị PK lại rơi xuống trên đầu hắn. Một điểm giá trị PK này làm cho hắn chết 1 lần, rơi 2 cấp. Hiện tại chết 2 lần, tự nhiên là 4 cấp. Biểu cảm của một người từ chấn định tự tin 10 phần đột nhiên hóa thành sợ hãi. Hai tay, hai chân luống cuống, đó là hết sức ngoạn mục. Cố Phi đứng ở bên ngoài khu phục sinh, thưởng thức không nhúc nhích. Tàn Mộng Tử lần này trở ra nhất định là muốn phát động tiềm hành. Cố Phi cứ ngăn ở cửa như vậy, hắn tin tưởng Tàn Mộng Tử nhất định sẽ chú ý đến hắn. Như thế mình mới có thể phá được tiềm hành của tên đó. Nếu như tên này bình tĩnh không nhìn hắn, Cố Phi cũng thực sự không có biện pháp. Tàn Mộng Tử đích xác rất bình tĩnh đứng ở trong khu vực phục sinh không ra ngoài. Nói thật thì hắn đích xác không cần phải đi ra ngoài, ở chỗ này ngồi đợi viện binh là được. Tổn thất bỏ mạng 4 cấp, thật không có khiến Tàn Mộng Tử mất đi tỉnh táo. Cố Phi bất đắc dĩ đi gửi tin nhắn cho mấy người kia. Giết một lần, tên đó đứng ở trong khu phục sinh không ra ngoài. Mọi người cũng chịu không biết làm sao. Có thể lừa Tàn Mộng Tử loại người có phong phú kinh nghiệm tranh đấu này lao ra khu phục sinh bị giết một lần đã rất không dễ dàng rồi. Nhân phẩm đúng là nhân phẩm nha. Mọi người chỉ có thể thở dài. Người ta chết 2 lần đều không rơi cái gì. Kiếm quỷ chết 1 lần liền nổ xương chi hồi ức. Ngoại trừ nhân phẩm ra bây giờ không có cái giải thích hợp lý nào khác. Cố Phi cũng rất tiếc vì sao Tàn Mộng Tử không lấy xương chi hồi ức dùng. Nếu vậy mình dùng tay không trở thành dao sắc một hồi là một loại võ thuật dùng tay. Nó không chừng đã cướp lại được. Đoạt lại xương chi hồi ức, rõ ràng cho thấy là công trình gian khổ hơn là tẩy bạch người này. Cố Phi và Tàn Mộng Tử, hai người cách ranh giới khu vực an toàn và khu không an toàn, trừng mắt đối mặt. Có gan chú mày ra đây, Cố Phi nói. Đây là phép khích tướng thường dùng trong game online. Ở trong trò chơi truy sát là vất vả hơn nhiều so với trong hiện thực. Trong thực tế giết một lần là xong hết mọi chuyện. Trong trò chơi được sống lại vô hạn, đó là không kết thúc. Ngày ngày truy sát khắp nơi, không phải có lòng căm thù tới tận trời, thật không có bao nhiêu người có kiên trì này. Theo lẽ thường thì mọi người sẽ hẹn đủ bạn bè giúp đỡ tới tìm một chỗ vắng vẻ quyết đấu một trận lớn. Câu tuyên chiến với đối phương thường dùng sau khi gọi đủ người xong chính là: có gan ngươi ra đây. Bất quá Cố Phi chẳng qua là làm đại mà chúng. Hắn có không có kinh nghiệm loại ẩu đả này. Tàn Mộng Tử tự nhiên sẽ không để Cố Phi được lợi. Bây giờ tên này đang ở trong bụng cười thầm Cố Phi ngu ngốc. Một người cố thủ khư khư tại đây, đó không phải giống như là đang chờ chết. Hiện giờ hắn đang ngóng trông các anh em nhanh xuất hiện làm Cố Phi bị loạn đao phanh thây. Hắn mất 4 cấp, thể nào cũng phải giết kẻ này 4 lần. Được rồi, còn có mấy người đồng bạn của hắn cũng muốn 4 lần một người. Được rồi, còn có hai người con gái. Liền 2 lần một người là được. Tàn Mộng Tử như vậy có lòng thương hoa tiếc ngọc. Có thể thấy được nhường nhịn người chơi nữ ở trong đầu người chơi game là suy nghĩ ăn sâu bén rễ đến cỡ nào. Tàn Mộng Tử mặc sức tưởng tượng khoái cảm báo thù, đều quên hỏi Cố Phi tại sao muốn chém hắn. Đám người Cố Phi đương nhiên vui vẻ cứ để như thế, không cho tên kia nhận thấy được việc này có liên quan đến kiếm quỷ cùng với xương chi hồi ức. Nếu thế thì cơ hội đoạt lại xương chi hồi ức cũng sẽ tăng cao hơn. Bằng không, đoàn đội hơn mấy người của đối phương chạy người cầm, thay người cầm, ai biết xương chi hồi ức được đổi ở trên tay người nào. Kiếm quỷ vẫn không lộ mặt, chính là nguyên nhân này. Tình huống bây giờ là gì? Hàn gia công tử hỏi. Đang giằng co, Cố Phi đáp. Cậu có không mau đi, một hồi trợ thủ của tên đó liền tới rồi, Hữu Ca nói. Trợ thủ ít thì tôi liền giết chết toàn bộ, trợ thủ nhiều tôi liền tiến vào khu an toàn, sợ cái gì? Cố Phi đáp. Châu bò, mấy đại cao thủ chân thành khâm phục. Thiên Lý giá trị PK bao nhiêu? Kiếm quỷ bày tỏ quan tâm một chút, hắn đương nhiên là người cảm động nhất. Cố Phi làm như vậy toàn bộ là vì hắn. 6 điểm, à không, 7 điểm. Cố Phi rơi nước mắt, chật chật. Mọi người cảm khái. Chúng tôi cũng đang trên đường tới, sẽ ẩn náu chỗ bí mật, lúc cần thiết trì viện cho cậu. Hàn gia công tử nói. Không cần, các cậu tốt nhất cứ tiếp tục coi chừng hòm thư. Biết đâu tí nữa đối phương, người đông thế mạnh, tôi trốn vào khu phục sinh, tên đó chẳng phải là muốn đi hòm thư gửi đồ nữa sao? Cố Phi nói. Có lý. Hàn gia công tử bắt tay vào làm bố trí rồi. Đi ra đây thằng nhãi, mau ra đây. Cố Phi tiếp tục khiêu khích. Tàn Mộng Tử giả vờ, trong mắt của tôi không có bạn. Người chơi qua lại đều phải dừng bước quan sát một hồi, hỏi thăm hai câu, sau đó liền khiến Tàn Mộng Tử chịu áp lực tăng lên không ít. Ở trong mắt mọi người, Tàn Mộng Tử đương nhiên là loại người nhát gan. Người ta chỉ là một người khiêu chiến, đã thấy mình còn trốn ở trong khu an toàn không dám đi ra, thật không có triển vọng. Nhiều người chơi trước khi rời đi đều lưu lại ánh mắt khinh bỉ. Tàn Mộng Tử bị khinh bỉ trong lòng nóng như lửa đốt. Cũng may loại tình huống này kéo dài không được bao lâu, tin nhắn của đồng đội đã tới, đã chạy tới gần khu công hội đạo tặc. Chú mày thật vô dụng, không có triển vọng, ta khinh, không mất thời gian nữa, tôi đi. Nhưng vào lúc này, Cố Phi nói móc vài câu, đột nhiên xoay người rời đi. Tam Mộng Tử nóng nảy, lần này coi như xem một quyển tiểu thuyết y, diễn viên chật vật, nhịn nhục trải qua nhiều chuyện lớn, rốt cuộc mới chịu đựng qua đi, lại chờ thời gian của hắn, quả xúc phạm vô cùng. Ngươi lại quay lưng rời đi. Đây là một việc cỡ nào buồn bực hả? Vừa nghĩ tới điểm này, Tam Mộng Tử vội vàng lao ra khu an toàn giống to hơn. Có gan mày đừng đi. Vừa mới bước ra khu an toàn một bước, một đạo ánh lửa chợt hiện tới. Trong tai Tam Mộng Tử liền nghe được một từ thiểm. Trước mắt sáng lúc tối, tinh thần rối loạn một hồi, tên này lại trở về khu an toàn. Thân ảnh của Cố Phi bên cạnh cửa công hội đạo tặc chuyển ra. Chú mày kêu anh ra đây sao? Tôi còn chưa đi đâu xa. Tam Mộng Tử cảm thấy trong lòng dâng lên luồng khí ngột ngạt khó chịu, tức giận đến cả người phát run. Ái chà, chú mất đồ. Cố Phi cúi người nhặt một vật từ dưới đất lên. Xong nhận nha, của chú mày sao? Chật chật. Cố Phi rất tùy thích, liếc nhìn một chút rồi nhấc tay ném đi. Một mặt là tiếp tục miệt thị Tam Mộng Tử, phá hỏng tâm lý chịu đựng của tên đó. Mặt khác chế tạo ảo tưởng, khiến tên đó cho rằng đám người Cố Phi hoàn toàn không có hứng thú đối mặt với vật của hắn bị nổ ra. Mà quần chúng chung quanh nghe thấy chữ xong nhận nha thì đã phát âm ra âm thanh hâm mộ. Xong nhận nha là chủy thủ xuất hiện có công kích bình thường cao nhất đến nay, nói một cách khác là chủy thủ tốt nhất hiện nay, cho dù là đồ trắng cũng có thể bán mười mấy kim tệ. Lại thấy Cố Phi tiện tay coi như đồ bỏ ném đi xuống, càng đưa tới từng tiếng sợ hãi. Mấy người cách đó khá gần không để ý tới hình tượng, mỗi người như sói hổ xào nhào tới, sau cùng bị một người đoạt được. Cầm trong tay vừa nhìn, lần thứ hai kêu lên sợ hãi. Hiệu quả cắt đứt. Ý nghĩa cắt đứt là trong tình huống đang công kích đặc biệt tạo thành vết thương với mục tiêu, mà vết thương sẽ phát sinh trạng thái rơi máu duy trì liên tục. Đánh quái có thể đạt hiệu suất cao không nói, ở trong PK cũng là hiệu quả, khiến đối phương vô cùng đau đầu. Hiện nay mục sư còn không biết chữa khỏi, muốn cho loại vết thương này khỏi hẳn, phải dùng thuốc cầm máu hoặc băng vải cầm máu. Thử nghĩ trong quá trình PK, nào có thời gian ngừng tay tới băng bó, có thể tưởng tượng ở trong chiến đấu chế tạo ra vết thương là chuyện đáng ghét dường nào. Hiệu quả tương tự, Cố Phi từng phi đao chọc Tịch Tiểu Thiên ra đến, cũng từng bị Tiểu Vũ chém cho một toàn phong trảm ra tới. Thế nhưng nó tồn tại tính ngẫu nhiên nhất định là hệ thống thiết kế phán định từ mức độ làm người bị thương xong mà cho ra kết quả. So với hiệu quả trên trang bị này, có bổ sung thêm cắt đứt không phải là chuyện giống nhau. Nói chung, chủy thủ tốt nhất bấy giờ kèm theo cắt đứt rất thực dụng, bán được 100 kinh tệ là không thành vấn đề. Hiện tại cự nhiên bị Cố Phi trên tiện tay quăng, quần chúng đã không biết nói cái gì cho phải. Cố Phi lại không cho là đúng, ngoảnh mặt về phía người may mắn nhặt được xong, nhận nha mà cười cười. Quần chúng kích động rồi, không thể nói rõ vì sao đã sinh ra ấn tượng tốt với Cố Phi, bắt đầu lên tiếng phụ họa Cố Phi tiến hành châm chọc khiêu khích Tàn Mộng Tử. Tàn Mộng Tử tủi thân vô cùng, rõ ràng là Cố Phi không có lý do liền giết chết hắn mà, bây giờ còn bạo vũ khí của hắn, hiện tại vì sao còn khiến hắn giống như người là người có tội chứ. Cố Phi cũng không ngờ tới trong kế hoạch của mình cử động một mũi tên hạ hai chim còn có hiệu quả thứ ba này. Thấy biểu tình vặn vẹo của Tàn Mộng Tử, Cố Phi ở trong kênh dông binh đoàn phát tin. Kiếm quỷ, bây giờ cậu nên tới đây xem vẻ mặt của người này một chút, tôi cam đoan so với việc giết hắn 10 cấp còn đáng giá hơn. Cậu làm cái gì? Mọi người hỏi. Lại bị tôi lừa ra giết một lần, đáng tiếc là tuôn ra chủy thủ của hắn, không phải là xương chi hồi ức. Cố Phi chút hơi tiếc nuối nói. Trang bị ở trên người dễ bị bạo ra hơn là ở trong túi. Rảnh rỗi không có gì làm, Hữu Ca đều thích cung cấp thông tin mà mình biết cho người khác. Mong rằng tên đó sẽ lấy xương chi hồi ức ra sử dụng. Cố Phi nhìn Tàn Mộng Tử mang ở trong lòng kỳ vọng. Đáng tiếc rằng bây giờ Tàn Mộng Tử đã không còn can đảm giao thủ với Cố Phi. Nóng lòng ở trong kênh nói chuyện của mình kêu đồng bọn nhanh lên. Bọn tao đến rồi, đang đợi những người khác. Có người trả lời. Chờ cái gì? Đến rồi thì nhanh đi giải quyết tên đó đi. Tàn Mộng Tử đã hận Cố Phi đến mức nghiến răng, ngắm chặt. Bọn tao mới có vài người, bọn họ lại nhiều người như vậy. Nhiều đứa đồng bọn nói. Nào có, chỉ có một tên đó thôi, Tàn Mộng Tử đáp. Đùa gì thế, một đám người xung quanh vây cửa công hội đạo tặc, đồng bạn nói. Những người đó đều là người xem náo nhiệt, không cần phải quan tâm, Tàn Mộng Tử đáp. Phải không, đồng bạn nghi hoặc. Xem náo nhiệt không hiếm lạ, nhưng xem náo nhiệt còn lên tiếng phụ họa coi như hiếm thấy. Lúc này quần chúng có vài người cao giọng mắng. Càng không thể tưởng tượng được chính là có nhiều âm tiết có trật tự la lên. Đi ra, có ngon mày đi ra. Đây là xem ra náo nhiệt, rõ ràng là khiêu chiến mà. Sự là xem náo nhiệt, Tàn Mộng Tử sắp khóc, mau vào giết chết tên kia. Tới liền, mấy đồng bọn nghĩ dù sao cũng không có ai quen biết bọn họ, chen vào xem tình huống chắc không có vấn đề gì. Lúc này cũng lẫn vào đoàn người, vờ vĩnh thăm dò người chơi bên ngoài. Này anh bạn, đây là chuyện gì xảy ra, náo nhiệt như thế. Người chơi chỉ một người ở giữa vòng tròn, Cố Phi đại mã kim đao, đứng vững vàng. Người anh em này trâu lắm, chẳng biết chuyện gì truy sát người ta. Bạo trang bị ngon, nhìn cũng không thèm mà ném ra ngoài đó. Còn tên bên trong kia, người chơi lại chỉ tay về phía Tàn Mộng Tử trong khu an toàn, tiếp tục giới thiệu. Tên đó lại mạnh, anh nói có thể có song nhận nha, bổ sung hiệu quả cắt đứt chắc phải là một người cực kỳ mạnh mẽ đi. Vậy mà bây giờ làm ổ trong đó, cả một cái giấm cũng không dám thả, chật chật, mạnh ghê. Tuy rằng anh em của mình bị khinh bỉ, nhưng mấy người này cuối cùng cũng yên lòng. Ít nhất cũng biết đám quần chúng này thực là khán giả. Chẳng qua bởi vì Tàn Mộng Tử biểu hiện uất ức quá lố cho nên đứng bên cạnh Cố Phi phụ họa. Nhưng mọi thứ đều phải kết thúc. Thằng nhãi danh này kiêu ngạo cũng nên có điểm dừng rồi. Mấy người nháy mắt nhau ra dấu, đột nhiên đồng thời nhảy vào vòng tròn. Tới, Tàn Mộng Tử vỗ đùi, dáng vẻ thay đổi, cũng không sợ lời của mình thốt ra nhắc nhở Cố Phi. Hắn thấy anh em của mình vừa tới đây là 7 người. Cố Phi chỉ là độc thân một người, sẽ không có cái gì đáng sợ nữa. Cố Phi nghe tiếng quay đầu lại. 7 người đứng phía sau, nhìn chằm chằm, làm quần chúng luôn ủng hộ Cố Phi trong phút chốc an tĩnh lại. Các người chơi đều là rất thực tế, lên tiếng phụ họa bất quá là một chút trêu chọc thôi. Bây giờ lại nhìn thấy cục diện PK đối phương thay đổi. Nếu ở lại ồn ào có khả năng lớn cũng bị cuốn vào điều rắc rối, lập tức đều lựa chọn câm miệng. Tới, Cố Phi nói, chờ các người đã nửa ngày. 7 người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời cảnh giác quan sát bốn phía. Chẳng lẽ có mai phục, 7 người nghĩ. Nhưng xung quanh một chút khác thường cũng không có. Cố Phi nhìn trang phục của bọn họ, ngón tay chỉ dần qua. Pháp sư, cung tiễn thủ, chiến sĩ, đạo tặc, mục sư, kỵ sĩ. Cậu chỉ vào người cuối cùng, Cố Phi nghi ngờ một chút. Cậu là cách đấu ra sao? Tao cũng là chiến sĩ. Người cuối cùng bất mãn, 6 người khác đều nhận ra chức nghiệp, bằng gì không nhận ra mình. Thật đáng tiếc mà, vẻ mặt Cố Phi tiếc hận. Nếu cậu là cách đấu ra, mấy người chẳng phải là toàn bộ 7 chức nghiệp rồi à? Ai cũng có sở trường riêng, quả thực cũng như anh em hồ lô, đồ sộ hơn nhiều. 7 người trừng mắt Cố Phi, trong bụng cân nhắc, trong lời nói không giải thích được cái này có hàm ý ẩn sâu giấu kỹ hay không. Cậu đi đi, Cố Phi chỉ vào chiến sĩ thứ 7 mà nói. Đổi một cách đấu ra tới, một hồi mấy người đều không phải là đối thủ của tôi. Biết đâu 7 anh em hồ lô còn có thể hợp thành hồ lô kim cương nhỏ. Má nó, hóa ra người này đang ở chỗ này giả ngu trêu chọc 7 người. 7 người nọ phẫn nộ rồi đều xông tới. Cố Phi thở dài. Giải quyết 7 người này đối với hắn mà nói cũng không khó, chỉ là giá trị PK, PK chắc hẳn lại tăng thêm 7 điểm. Kháng cự hỏa hoàn, ra! Cố Phi bây giờ giơ kiếm ra, lệnh liền một tiếng, phóng xuất ra pháp thuật pháp sư cấp 6 nắm giữ. Bất quá đây chỉ là pháp sư sơ cấp nhất, một cái kỹ năng phòng ngự có uy lực nhỏ nhất. Trò chơi thiết kế tự nhiên không khiến nó dương nanh búa vuốt, chỉ là thời điểm độ thuần thục càng cao, nó tạo hình sẽ càng gần với định nghĩa vòng lửa của nó. Đáng tiếc, độ thạo của Cố Phi hiện nay gần như bằng không, chỉ thấy một cái quả cầu nhỏ chậm chậm vờn quanh Cố Phi, có vẻ lẻ loi một mình, làm Cố Phi ở giữa vòng tròn bị 7 người vây quanh nhìn rất thê lương. 7 người thấy tình cảnh này, cùng nhau phách lối cất tiếng cười to. Một người ghi hận Cố Phi vừa rồi giễu cợt đổi thành anh em hổ lô cũng mở miệng nói móc. Người anh em, qua cầu lửa nhỏ này của cậu thoạt nhìn thực sự là uy vũ, chúng tôi thật là sợ lắm đó. Phải không? Vậy thì không cần tới gần nó rồi, Cố Phi thản nhiên nói. Đúng vậy, ta không dám lên sát gần nó rồi. Người này vừa nói vừa sải bước lên hướng gần Cố Phi. Hắn là một chiến sĩ. Hắn hiểu kháng cự hỏa hoàn thương tổn ít đối với chiến sĩ, mà nói thật là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Đảo mắt chiến sĩ này đã đến phạm vi kháng cự hỏa hoàn của Cố Phi. Thuần thục thấp thì phạm vi cũng nhỏ, chiến sĩ và Cố Phi đã sắp mặt kề mặt. Mà hỏa cầu này tốc độ di chuyển cũng chậm đến nỗi có chút giận sôi, như mà trời lay động theo chiều gió vậy, dường như là tùy thời cũng có khả năng rơi xuống. Chiến sĩ bước vào phạm vi, không ngờ còn có công phu nhìn về phía quả cầu lửa nhỏ, cười to nói: "Ai da, quả cầu lửa của anh sắp bay tới trên người ta rồi, tôi sắp chết, mau cứu mạng đi." Vừa dứt lời, hỏa cầu liền trôi giạt đến bên người hắn, kiếm ám dạ lưu quang trong tay Cố Phi cũng vào lúc này lặng lẽ cầm ra. Hai bút cùng vẽ, ánh sáng trắng hiện ra, chiến sĩ biến mất. Tiểu hỏa cầu vẫn khỏe mạnh, tiếp tục ỉu xìu bay bay theo gió quanh người Cố Phi. Cố Phi lắc đầu thở dài nói: "Nhẹ nhàng mà rời khỏi, chính cậu nhẹ nhàng mà tới." Cố Phi phất ống tay áo ngẩng đầu. Kế tiếp, 7 huynh đệ còn lại, 6 đưa mắt nhìn nhau, bọn chúng cũng không nhìn ra chiến sĩ kia là chết như thế nào, bị kháng cử hỏa hoàn nổ chết. Xem như là một người chơi có đầu óc, không ai tin tưởng một chuyện thực vô căn cứ như vậy. Bọn chúng hoài nghi Cố Phi bên người có kỳ quặc, hoặc là xung quanh có người khác đâm sau lưng đả thương người. Pháp sư trong 6 người cua cua pháp trượng, hỏa cầu, bắn. Một cái hỏa cầu bắn ra. Đến càng tốt, Cố Phi kêu to, một kiếm chạm mặt bổ tới hỏa cầu bay đến. Cố Phi sớm đã nghĩ thử xem một chút, hỏa cầu thuật mang công năng theo dõi dẫn đến né tránh nó rất phiền phức. Cố Phi nhớ được lúc trước Tiểu Vũ đã từng một búa đánh tan hỏa cầu thuật. Hắn cảm thấy dùng biện pháp này hỏa quyết giải quyết hỏa cầu thuật rất là không tệ. Một kiếm theo chiều gió, hỏa cầu trong không trung nổ tung. Cố Phi cảm giác được hơi nóng của ngọn lửa đi tản ra khắp nơi, liếc thấy thanh sinh mệnh có giảm xuống chút một xíu. Xem ra một kiếm này của mình chém hỏa cầu chưa canh phạm vi thương tổn pháp thuật chính xác, nhưng chút xíu thương tổn ấy không ngại. Đừng bị tên kia lừa, nhanh cùng tiến lên giết chết hắn. Tà Mộng Tử trong khu an toàn gấp đến độ dậm chân. Hắn thấy phe mình nhiều người thị chúng, trị tội trước công chúng. Cố Phi xuất phát từ bất đắc dĩ lúc này mới mở lời khiêu khích. Chiến sĩ hiển nhiên là sơ ý trúng kế, một mình áp sát bị Cố Phi không biết dùng cái mánh khóe gì giải quyết, khiến cho mấy người còn lại cũng nghi thần, nghi quỷ. Bây giờ chỉ là bổ một cái hỏa cầu cũng làm cho mọi người nhìn với con mắt khác. Tốc độ di động của hỏa cầu kia bổ đôi là chuyện rất khó hay sao? Đám ngu xuẩn này, Tà Mộng Tử mắng trong bụng, ngoài miệng không ngừng thúc giục. Hắn là phô trương thanh thế, chỉ một mình hắn sợ cái gì? Lên! 6 người cắn răng một cái, quát to một tiếng, cùng nhau xông tới. Nhớ lúc trước, tay Cố Phi múa kiếm một vòng liền có thể thất bại trong tầng tầng lớp lớp bao vây của Tiệt Trần. Lúc này, hắn hiểu được pháp thuật của mình rất mạnh, cũng đã bắt đầu phối hợp song viêm thiểm vào trong các chiêu thức võ thuật. Có thể nói Cố Phi luôn luôn oán thầm vấn đề lực công kích yếu ớt của mình đã được giải quyết triệt để. Mặc dù đây cũng không phải là biện pháp mà hắn chờ mong, nhưng bất kể như thế nào thì thực sự là hắn càng mạnh rồi. Chính là 6 người bao vây, Cố Phi căn bản không để vào trong mắt. Công kích của chiến sĩ, kỵ sĩ và đạo tặc đến trên thân, Cố Phi chỉ là thoáng nghiêng người né một chút, sau đó kháng cự hỏa hoàn bay tới trên người bọn chúng tạo thành thương tổn, đã khiến cho bọn chúng thét chói tai, loạn cả trận địa. Đây là cái gì? Chiến sĩ mới chạm qua bị soạt mất nửa đoạn máu liền quát. Hắn khác với tên chiến sĩ mới hy sinh vừa rồi, hắn là thêm điểm nghiêng về thể chất, sinh mạng càng dày hơn một chút, nhưng cũng bị thương tổn trước mắt làm kinh sợ. Mau, hồi phục cho tao! Ba người tranh nhau sợ chết kêu to với mục sư. Tội nghiệp mục sư, Bữa kia bây giờ một lần chỉ có thể hồi phục một mục tiêu, trong chốc lát không biết làm sao. Mù loạn chỉ đại một mục tiêu hồi phục thuật, Cố Phi cũng mặc kệ hắn cứu ai, trong miệng quát lên. Song viêm thiểm đã lại một lần nữa xuất hiện ra. Nhiều lần vận dụng loại pháp thuật này, Cố Phi đã nhanh chóng nắm chắc không ít điểm mấu chốt của loại pháp thuật này đây. Loại pháp thuật này là triệu hoán ra một đạo ánh lửa làm mục tiêu bốc cháy. Cầm vũ khí, ánh lửa sẽ bùng lên bên trên vũ khí. Còn tay không, ánh lửa liền sẽ bùng lên ở khoảng trống được chỉ bấy giờ. Mà khác biệt so với các pháp thuật khác chính là song viêm thiểm sẽ không giống dạng hỏa cầu loại đồ chơi tự mình đi qua chỗ mục tiêu. Nó giống như là một cây diêm bình thường. Giấy lên, muốn bốc cháy mục tiêu gì, yêu cầu phải cầm diêm bốc lửa trên tay quẹt qua. Hơn nữa hỏa cầu thuật, một khi tiếp xúc một mục tiêu, hỏa cầu lập tức nổ tung biến mất. Ánh lửa song viêm thiểm thì lại luôn duy trì liên tục trong một đoạn thời gian ngắn ngủi. Cũng tức là nói, trong đoạn thời gian này bất cứ mục tiêu gì tiếp xúc với ánh lửa của nó cũng đều sẽ bị đốt cháy. Nói cách khác, chỉ cần sử dụng đúng phương pháp, song viêm thiểm cũng có thể đạt đến hiệu quả sát thương trong một phạm vi nhất định. Chẳng qua đối với pháp sư bình thường mà nói, ánh lửa giấy lên có thể đốt cháy được đến một mục tiêu đã không tệ rồi. Mà Cố Phi là tên pháp sư toàn bộ nhanh nhẹn này, bởi vì tốc độ ra tay nhanh hơn, hắn đã có thể khống chế song viêm thiểm thiêu đốt 180 độ. Đợi đến về sau cộng thêm càng nhiều nhanh nhẹn, 360 độ đều có khả năng thực hiện. Lúc này nhờ song viêm thiểm được Cố Phi quét từ trái qua phải, kỵ sĩ và đạo tặc trước người đã bị giải quyết. Chiến sĩ đứng ở sau lưng vốn mạnh dày, vừa vặn lại được mục sư hùng hồi phục thuật, vốn tưởng rằng mình có thể kiên trì sống sót. Ai biết quả cầu lửa nhỏ của kháng cự hỏa hoàn lúc này bay bay đã được một vòng, lại sắp đốt tới trên thân hắn. Chiến sĩ kinh hãi lùi về phía sau, cũng chẳng qua nhanh hơn bước chân Cố Phi. Cố Phi vừa theo sát, vừa đưa trường kiếm trong tay ra, trong miệng còn đang niệm chú, hỏa cầu, bắn. Bên dưới sự tấn công mãnh liệt này, chiến sĩ kia cũng không thể chống đỡ, biến thành ánh sáng chắn, theo chân chiến sĩ nhỏ con lúc trước mà đi. Cố Phi quay mũi kiếm lại, chỉ về hướng pháp sư và cung tiễn thủ, trong ba người bao vây còn lại đang tìm kiếm cơ sở, chuẩn bị công kích Cố Phi. Nhưng đại bộ phận sự chú ý của hắn vẫn lưu ở sau lưng. Cố Phi không quên mục tiêu chuyến này của hắn chỉ có một, Tản Mộng Tử. Chính vào lúc 6 người chen chúc vây quanh hắn, hắn chú ý tới Tản Mộng Tử phát động tiềm hành, cũng lặng yên chạy tới. Lúc này cung tiễn thủ và pháp sư đã biết rõ Cố Phi lợi hại, không dám chính diện giao chiến, điên cuồng đi vị trong cái chuồng quần chúng tạo nên ở ngoài cửa công hội đạo tặc, tìm kiếm cơ hội có thể công kích Cố Phi. Đáng tiếc là Cố Phi cũng không phải loại pháp sư di chuyển chậm chạp trong tưởng tượng của bọn chúng rồi. Mấy cái bước xa, pháp sư chính quy đã bị Cố Phi đuổi kịp, tay vung kiếm xuống. Pháp sư ngâm sướng mới nhổ ra được hai chữ, đã bị Cố Phi giải quyết. Cùng tiễn thủ kia thấy được Cố Phi đuổi pháp sư trước tiên, cho rằng mình có được cơ hội, vội vàng lấy một cây chuẩn bị phóng một kích. Lại không ngờ Cố Phi giải quyết pháp sư đó nhanh như vậy, chỉ trong chớp mắt đã xoay người bước tới chạy về phía mình. Cái loại vòng tròn vây khốn này không lớn, ưu thế công kích cự ly dài của cung tiễn thủ kia căn bản là không thể nào phát huy. Cả quá trình hắn cần phải cài tên kéo cung, nhắm vào mục tiêu chậm rãi buông tay, công kích sẽ phóng đại, hóa thời gian. Tên còn chưa ra, Cố Phi đã đến trước thân thể hắn, tay hoảng hốt, tên cũng bắn một cái lung tung lộn xộn, trong quần chúng vây xem truyền đến một tiếng thét chói tai. Cùng tiễn thủ xoay người liền chạy, Cố Phi lại không có đuổi, hắn đã được cảm giác sau lưng mình, sát khí hiện đang tới gần. Tới, Cố Phi tập trung tư tưởng cảm nhận, đột nhiên bước nhanh về phía trước né tránh, bóng người phía sau, thế là đồng thời hiện lên, hét to một tiếng chết, trong lòng Tàn Mộng Tử ảo não cực kỳ, mình thế nào hết lần này tới lần khác. Ngay lúc đối phương bước ra một bước mà ra tay chứ. Hắn căn bản không có phát hiện đây là Cố Phi cố ý sớm né tránh ra một chút. Tối đến, cùng lúc Tàn Mộng Tử hiện thân, trong đám người cũng phát ra một tiếng hò hét, một bóng người đỏ rực vội vàng chạy ra. Cố Phi không để ý tới nó, bởi vì hắn xoay người lại quay đầu đã nhìn rõ ràng. Trong tay Tàn Mộng Tử bây giờ chính là xương chi hồi ức của kiếm quỷ. Mình chính là liều mạng bị giết rơi cấp, cũng muốn trước tiên đoạt lại xương chi hồi ức. Cố Phi thu hồi kiếm vào miệng túi, đã chuẩn bị liều lĩnh động thủ. Cũng không ngờ có cái tới. Tôi đến nhắm mục tiêu vậy mà lại không phải Cố Phi, mà là Tàn Mộng Tử. Lúc này đã giết tới trước mắt. Một tiếng quát, Tàn Mộng Tử đã bị cô cuốn lấy. Vung cánh tay một cái, Cố Phi vội vàng đưa tay đã không kịp. Chờ mắt mà nhìn Tàn Mộng Tử, kể cả xương chi hồi ức bị ném ra đoàn người. Nhìn lại trước mắt, liệt liệt đang dương dương đắc ý nhìn Cố Phi. Nhờ có tôi cứu mạng anh đó. Cô, cái đứa ngu ngốc này, Cố Phi giống lên với cô, không quay đầu lại đuổi theo hướng về đám người. Má nó, anh nói cái gì? Điệt liệt giận tím mặt, vung nắm đấm liền đuổi theo. Chương 109, xương chi hồi ức. Tàn Mộng Tử bay ra khỏi đám người, không bị ngã chết. Trong lòng biết Cố Phi đang ở sau lưng, không dám lại về khu an toàn, bò dậy co cẳng chạy trốn. Nhường đường một chút, nhường đường một chút. Cố Phi hô, đi chen về phía đoàn người. Quần chúng bênh vực Cố Phi, nhưng lúc này người tụ thành đoàn đã không bị ý chí của mình kiểm soát. Mặc dù muốn tránh giúp, 80% vẫn còn sát ở bên vây quanh Cố Phi. Với sức lực chút xíu kia của Cố Phi, gạt đàn người này sang bên còn phải tốn sức nhiều hơn so với chiến đấu cùng 7 anh em hồ lô. Liên liệt ở phía sau còn đang hô to, đứng lại. Cố Phi cảm thấy cô phiền chết đi được, nỗ lực khắc chế mình không xoay người lại đâm cô một kiếm. Thoạt nhìn cô cũng như có lòng tốt tương trợ, nhưng Cố Phi đoán chừng ý định cô khoe khoang bản thân nhất định còn càng nhiều hơn. Thực sự khó có thể có thiện cảm với cô. Vất vả lắm mới lao ra khỏi đoàn người, Tàn Mộng Tử đã chạy ra hơn 50 mét. Đây là khoảng cách hòa cổ thuật đều không với tới. Cố Phi muốn giết tên đó đã không còn biện pháp, chỉ có thể phát lực chân chạy như điên. Tuy rằng Tàn Mộng Tử chỉ có cấp 24, nhưng thân làm đạo tặc còn có ưu thế nhanh nhẹn hơn Cố Phi. Bây giờ trong tay hắn lại nắm xương chi hồi ức, thêm 25 điểm nhanh nhẹn nữa, cộng thêm ảnh chi ngoa dày ảnh di động tăng lên 14%, tốc độ hiện nay dĩ nhiên không chậm. Quá là thông số liệu trong trò chơi có hiệu quả, thể hiện tốc độ di động ra ngoài cực kỳ chuẩn xác. Cố Phi đuổi theo một hồi liền phát hiện tốc độ của mình vẫn là mau hơn Tàn Mộng Tử. Khoảng cách giữa hai người đang rút gần một chút xíu. Tàn Mộng Tử vừa chạy vừa quay đầu lại xem thế nào, mắt thấy Cố Phi càng ngày càng gần, tâm trạng càng luống cuống, cố tình tiếp cận đồng bạn xin viện trợ, cũng không dám gửi tin nhắn, bởi vì đang trong quá trình thở dốc mà chạy trốn ở tốc độ cao nhất, tránh cho việc vừa viết tin nhắn vừa chạy bị ngã sấp xuống hay đụng cây. Lần này Tàn Mộng Tử dù sao chăng nữa cũng không muốn chết. Hiện nay hắn cấp 24, lại rơi một cấp thì kỹ năng tiềm hành cũng biến mất. Tiềm hành không thể nghi ngờ là đặc sắc lớn nhất của chức nghiệp đạo tặc, nói lên kỹ năng ưu thế thể hiện mình. Bất kỳ một tên đạo tặc nào đều đang tu luyện kỹ năng này hao tổn rất nhiều thời gian. Tàn Mộng Tử cũng không ngoại lệ. Vừa nghĩ tới tâm huyết tăng lên tiềm hành phải trở về không, lòng của Tàn Mộng Tử đều run rẩy. Dành không ra khoảng thời gian trống để gửi tin, Tàn Mộng Tử chỉ có thể dùng biện pháp nguyên thủy nhất, vừa chạy vừa hô to. Cứu tôi đi, tôi ở chỗ này. Hắn hy vọng đồng bạn đang ở gần đó sẽ nghe thấy kêu cứu. Bất quá rất nhanh lại đổi lại ánh mắt khinh bỉ của người chơi xung quanh. PK mỗi người đều có, nhưng PK bị hù đến mức hô cứu mạng, đây quả thực là điều sỉ nhục người chơi game online. Hai người tiếp tục thi tốc độ sống chết với nhau. Trong nháy mắt phía trước đã là đầu đường giao lộ. Tàn Mộng Tử không chút nghĩ ngợi liền lựa chọn chuyển hướng quẹo vào. Tình huống loại này rõ ràng bất lợi với Cố Phi. Vòng vo quong queo, thay đổi một bộ dáng khác lẫn vào đoàn người, muốn tìm ra cũng không phải chuyện dễ dàng. Hết lần này tới lần khác xung quanh khu vực an toàn này, người chơi qua lại trên phố bất tương đối nhiều, xem ra hết thảy đều có lợi cho mục tiêu chạy trốn của Tàn Mộng Tử. Quả nhiên, chờ Cố Phi chạy tới khúc đường cua, trước mắt đã mất đi thân ảnh của tên chạy trốn kia. Trong số người chơi lui tới đi lại, ai biết là Tàn Mộng Tử là người nào. Cố Phi cẩn thận đi lại trên đường phố, quan sát từng người chơi qua hai bên, nhưng thủy chung không tìm được. Cố Phi bất đắc dĩ gửi đi một tin nhóm trong bạn dòng minh đoàn. Thật ngại quá, tên đó có lẽ đã chạy mất. Vì sao? Nhất thời sơ suất khiến tên đó lao ra khu an toàn trốn rồi. Cố Phi đáp, không sao, nhớ lấy tên đó, về sau còn có cơ hội. Xương chi hồi ức không cầm về được, thiếu chút nữa. Cố Phi buồn bực vô cùng, vốn trong lòng cũng biết muốn lấy xương chi hồi ức đã bị bạo trở về là xác thực không dễ. Nhưng ngay lúc vừa rồi, cơ hội đã ở trước mắt, sút nữa chạm tay tới rồi. Thế mà... Này! Đang nghĩ ngợi, bên cạnh có người gọi Cố Phi. Cố Phi vừa quay đầu lại, chính là Liệt Liệt cũng truy tới. Lập tức tiến lên nắm cổ áo cô kéo lên. Cô còn theo tôi làm cái gì? Làm cái gì đó? Buông tôi ra! Với tính cách nóng nảy của Liệt Liệt, không đến mức dễ dàng đã bị Cố Phi hù dọa như vậy. Người chơi xung quanh bắt đầu dừng chân xem. Cố Phi cũng nghĩ đến đối phương nói cho cùng là một cô gái. Nhận ra cử động của mình dường như có chút hơi quá mức, bèn buông lỏng ra nhéo tay cô, phẫn hận nói. Không cần đi theo tôi nữa. Làm gì nhá, tôi là đang giúp anh mà, Liệt Liệt nói. Cô làm người chạy rồi mà không phát hiện hả? Cố Phi giống. Không ném tên đó ra, tên đó sẽ đến đâm anh. Một mình anh tên pháp sư yếu ớt còn không bị tên đó nháy mắt giết. Liệt Liệt có lý chẳng sợ. Mắt cô có bị bệnh ung thư hả? Không thấy tôi đã tránh khỏi sao? Cố Phi nói. Đừng khoác lác. Liệt Liệt bĩu môi. Người người xung quanh căn bản nhìn không ra Cố Phi sớm né tránh. Thậm chí ngoại trừ mình đương sự Tàn Mộng Tử đều không có biết một cái bối thứ của tên đó đã dùng xong lâu rồi. Người bên ngoài xem ra đều cho hắn bối thứ đang được chuẩn bị tiến hành. Liệt Liệt liền tự nhận là xuất hiện rất đúng lúc, bằng không Cố Phi không phải đã bị một đao này đâm tới không được. này thực sự không thể nào giải thích. Cô Phi cũng lười giải thích, lạnh lùng nuốt. Nói chung cô đừng theo tôi nữa. Anh, cái tên không chịu nói lý. Lý liệt liệt quát. Nếu tôi không phân rõ phải trái, sớm đã chém chết cô. Cố Phi nói. Được, anh tới coi. Liệt liệt chủ động xuất kích, vung tay một quyền liền đập tới. Cố Phi hơi khoát tay, bàn tay đã sớm nhấc tên ra. Nhấc lên vươn ra, sức mạnh một quyền này đã bị lệch hướng nơi khác rồi. Tiếp theo dưới chân thuận thế quét ngang, liệt liệt không rõ ràng chút nào ngã vồ về phía trước một cái trên mặt đất. Cát bụi tung bay. Không phải người nào dù chuyện gì cũng đều nhường nhịn một con gái nhà các cô. Cố Phi lạnh lùng nói. Đừng lại gây cản trở tôi làm việc. Dứt lời xoay người đã đi rồi. Liệt liệt lúc này rốt cuộc bị hù ngã, trở mình ngồi dậy sững sờ ngồi dưới đất, hời hợt liền quăng mình té ngã. Đây tuyệt đối không phải là kỹ năng hoặc kỹ thuật trong trò chơi là có thể làm được. Liệt liệt tự nhận mình cũng có chút nền móng võ thuật, so với người thường hiểu hơn đây là chuyện gì xảy ra. Người này biết công phu, hơn nữa không biết mạnh gấp mấy lần cô, là người nhân chân chính am hiểu võ thuật. Cắt đuôi liệt liệt xong, Cố Phi đi hết cả con đường, vẫn như cũ tìm không thấy thân ảnh Tàn Mộng Tử, chỉ có thể là thở dài thật sâu, tiếp tục gửi đi các tin tức cho dòng binh đoàn. Đuổi không kịp, các cậu bây giờ ngồi cố thủ mấy cái hòm thư cửa thành rồi hả? Tôi cũng thủ một cái đi. Của Tây không ai thủ, ngươi đi đi. Được, Cố Phi đóng kênh nói chuyện, ngẩng đầu phân biệt phương hướng, lập tức thấy một cô gái bên đường phất tay với mình. Nét cười mà như không cười, Tịch Tiểu Thiên. Tôi không có thời gian, bây giờ không hàn huyên cùng cô. Cố Phi phất phất tay hướng về phía cô, xem như lời chào hỏi, vùi đầu chuẩn bị đi theo con đường của mình. Chớ nóng vội, Tịch Tiểu Thiên đã chạy tới ngăn cản Cố Phi. Tôi thật không có thời gian, Cố Phi nói. Tịch Tiểu Thiên cười cười, chỉ bên kia đường phố, loáng thoáng có thể thấy được Liệt Liệt vẫn ngồi ở dưới đất. Hơi quá đáng à. Cố Phi quay đầu lại liếc một cái. Tôi hy vọng cô có giữ nguyên lời. Nếu mà tôi vặn đầu của cô ấy xuống mà nói, cô còn có thể dùng cái từ gì để hình dung về tôi? Có nghiêm trọng như vậy? Có thời gian sẽ kể cho cô, tôi hiện giờ thật có việc. Cố Phi vòng qua Tịch Tiểu Thiên, bước nhanh chạy đi. Tịch Tiểu Thiên lại không vì vậy buông tha hắn, xoay người lại mấy bước lườn đuổi sang đây. Làm gì đấy? Cố Phi hỏi. Anh chạy của anh, tôi chạy của tôi, anh đây cũng quan tâm sao? Tịch Tiểu Thiên đáp. Cô chạy rất nhanh, Cố Phi nói. Trong trò chơi hiện nay, thêm điểm toàn bộ nhanh nhẹn là phương thức cực đoan như vậy rất ít người. Đó là lý do mà lúc nào cho đạo tặc hoặc là cung tiễn thủ cũng chưa chắc có thể nhanh hơn Cố Phi. Tôi cũng thêm điểm toàn bộ nhanh nhẹn đấy. Hơn nữa, có ưu thế chức nghiệp, Tịch Tiểu Thiên nói. À, cô chức nghiệp gì đó? Cố Phi nhớ tới, đến nay còn chưa biết chức nghiệp của Tịch Tiểu Thiên. Chức nghiệp của cô gái này không thể nào phán đoán từ trên trang phục của cô. Chẳng hạn như lần đầu tiên nhìn thấy thì cô mặc trường bào màu tím. Cố Phi bây giờ đã biết đó là pháp bào dành riêng cho mục sư. Mà giờ khắc này trên người cô ta lại mặc áo choàng đạo tặc, cùng tiễn thủ. Đáp án của Tịch Tiểu Thiên thực sự là đem nó so với trang bị một chút đều không đáng tin cậy. Cung tiễn thủ toàn bộ nhanh nhẹn đương nhiên sẽ không chậm hơn Cố Phi. Đây là ưu thế nhanh nhẹn của chức nghiệp. Cố Phi gật đầu không có nói gì nữa. Đi chém người sao? Tịch Tiểu Thiên lại tiếp lời với hắn. Hy vọng là... Cố Phi đáp, hoàn toàn chính xác. Hắn hy vọng Tàn Mộng Tử ở chỗ hòm thư cửa Tây xuất hiện. Dọc đường không nói nữa, Cố Phi vẫn chạy đến cửa Tây mà Tịch Tiểu Thiên vẫn theo hắn. Cố Phi suy nghĩ dùng ánh mắt kỳ quái quan sát cô, toàn bộ cô làm như không nhìn thấy. Bên cạnh hòm thư cửa Tây không nhìn thấy Tàn Mộng Tử, Cố Phi thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã dùng tốc độ cao nhất chạy đến, nếu như Tàn Mộng Tử cũng từ chỗ đó chạy về nơi này, cũng sẽ không nhanh hơn mình được. Cố Phi lui về bên cạnh, nếu để cho Tàn Mộng Tử ở xa xa liền thấy hắn, đương nhiên là đánh chết cũng không tới đây nữa. Cố Phi ẩn đến một nơi hẻo lánh, nhìn hòm thư, đột nhiên vỗ đầu của mình. Mình thật là đần nha, luôn mong Tàn Mộng Tử cầm xương chi hồi ức trên tay, vì sao ngay từ đầu không chờ hắn đoàng hoàng đến gửi chứ? Nếu tên đó gửi thứ này, đương nhiên phải cầm xương chi hồi ức trên tay bỏ vào hòm thư. Chỉ cần trong chốc lát như vậy cũng đã đủ để đoạt lại rồi. Lúc này Cố Phi xót xa ân hận không gì sánh được. Sao ban đầu lại đạp Tàn Mộng Tử một cước sời xa hòm thư? Không nghĩ tới mình mất đi thời cơ tốt nhất đoạt lại xương chi hồi ức không phải một lần mà là hai lần. Bây giờ biện pháp này sẽ không thực hiện tốt như trước nữa. Ngay lúc đó Tàn Mộng Tử có thể do co Cố Phi ở bên cạnh. Hơn nữa cư xử rất khách khí hữu nghị. Hiện tại Cố Phi còn đang cách tên đó 50m, người ta còn hô lớn cứu mạng. Muốn thời cơ trong nháy mắt tên đó gửi đồ đoạt lại xương chi hồi ức khả năng ít ỏi đi hẳn. Cố Phi hối hận thật muốn đâm đầu vào tường. Làm gì vẻ mặt bỗng nhiên hối hận vậy? Tịch Tiểu Thiên hỏi hắn. Tôi thật khờ, thực sự. Cố Phi nói. Tôi đồng ý. Tịch Tiểu Thiên đáp. Cố Phi ngửa mặt lên trời thở dài, cuối cùng quay qua hỏi Tịch Tiểu Thiên. Cô liên tục kêu theo tôi qua đây là muốn làm gì? Nếu như muốn giúp đỡ, Tôi và cô phải quy ước 3 điều, tránh cho cô phạm phải sai lầm giống Liệt Liệt vậy. Ai muốn giúp anh? Tôi là qua gửi đồ đạc mà thôi. Tịch Tiểu Thiên lạnh lùng thốt, nói xong đi về phía hòm sư. Cố Phi buồn bã ỉu xìu quét mắt không quan tâm nữa. Tịch Tiểu Thiên đi tới hòm thư, quay đầu liếc lại nhìn. Cố Phi đang chuyên chú nhìn chăm chăm vào mấy người gần đầu đường. Tịch Tiểu Thiên cười cười, thò tay móc ra món đồ từ trong túi, phành phành phành, gỡ mấy cái lên hòm thư. Tôi đã gửi đồ đấy nhé. Gửi thì gửi, cô kêu gào cái gì? Cố Phi liếc mắt một cái, đột nhiên hai mắt sáng ngời. Trong tay Tịch Tiểu Thiên, một cây chỉ thủ tản ra tia sáng trắng đen, xanh đen đan xen. Cho dù Cố Phi không dám định thuật được, cũng liếc mắt nhìn ra đây là cái gì. Trong nháy mắt bước xa một bước vọt tới, bắt lấy cổ tay Tịch Tiểu Thiên. Tại sao vật này lại trong tay cô? Trong mắt Cố Phi lóe ra tia sắc bén. Anh đoán xem. Nét mặt Tịch Tiểu Thiên cười cười như hoa. Cố Phi không lên tiếng. Lúc mình đuổi theo Tàn Mộng Tử, Dương Chi hồi ức luôn trong tay tên đó. Tịch Tiểu Thiên tự nhiên là khi tên kia rẽ sang ngõ khác, trong khoảng thời gian cô chào hỏi với mình mà lấy được. Thật ra thì ngay từ đầu anh suy đoán cũng không sai. Tôi đích xác là cùng một nhóm với bọn họ. Tịch Tiểu Thiên nói. Sắc mặt của Cố Phi có chút thay đổi. Bất quá suy nghĩ của anh còn cần thêm vào một điều. Tôi và bọn họ là một đám, nhưng mà có ý đồ riêng. Tịch Tiểu Thiên nói. Lan lộn cùng chung một chỗ với bọn họ, đạt được tín nhiệm, sau đó lừa gạt trang bị cực phẩm. Cố Phi hỏi. Anh có thể nói là đen ăn đen. Tịch Tiểu Thiên nói. Cố Phi cười cười, vừa nhìn cổ tay của Tịch Tiểu Thiên vẫn ở trong tay mình, vội vàng buông ra. Không sợ tôi gửi đi sao? Tịch Tiểu Thiên lại cua cua xương chi hồi ức. Nếu thế thì cô cũng đã không cần để tôi thấy nó. Cố Phi hỏi. Tôi để anh thấy nó, chưa nói với anh là muốn đem nó trả lại cho anh. Tịch Tiểu Thiên nói. Hơn nữa, nó cũng không phải là của anh. Tôi cũng không phải lừa gạt từ trong tay bạn anh mà có được. Tịch Tiểu Thiên nói. Thế nào, không phản đối sao? Tịch Tiểu Thiên lại nói tiếp. Cố Phi đích xác không phản đối được. Tịch Tiểu Thiên là kẻ thứ ba qua tay Xương Chi hồi ức. Hành vi của đám người Tàn Mộng Tử vô đạo đức cướp giật trang bị trong tay kiếm quỷ, bất kể như thế nào cũng không tới phiên Tịch Tiểu Thiên gánh chịu. Tuy là cô dùng thủ đoạn 8 phần 10 cũng không phải chính đáng gì, nhưng nói cách khác, nếu như thủ đoạn cô dùng lại là giao dịch chính đáng mua lại Xương Chi hồi ức trong tay Tàn Mộng Tử, giờ phút này lại nên xử trí như thế nào đây? Nếu như trong hiện thực, hắn còn có thể nói Xương Chi hồi ức là tang vật, bất luận giao dịch nào có liên quan cũng không được pháp luật bảo vệ. Nhưng ở trong game online giờ khác này, Cố Phi thực sự không có lời để nói. Ha ha ha, anh cũng có thời điểm không nói gì được nha. Tịch Tiểu Thiên đắc ý, vung tay đưa Xương Chi hồi ức tới. Trả lại cho anh này. Ồ, tốt bụng như vậy. Cố Phi tiếp nhận, quan sát kỹ lưỡng, xác định không phải hàng giả. Nể mặt tên kia là bạn anh, Tịch Tiểu Thiên đáp. Mặt mũi tôi ghê gớm thật. Cố Phi mỉm cười. Nói chung không phải là rất đáng ghét, Tịch Tiểu Thiên nói. Cố Phi cười cười. Còn có anh Quang Liệt Liệt té ngã thật sự là thoải mái. Tôi cũng không thích con nhỏ đó, Tịch Tiểu Thiên nói. Sớm nói như vậy tôi liền đem đầu của cô ta vặn xuống rồi. Lúc này hậm hực trong Cố Phi đã quét sạch, trong lòng trước nay chưa hề vui vẻ đến như thế. Bấy giờ trong đáy lòng của hắn, thấy Liệt Liệt cũng thay đổi không còn đáng ghét như nãy. Chẳng qua là thuận theo lời của Tịch Tiểu Thiên nói đùa. Kể về chuyện ban nãy đi, cô là thế nào lấy được nó? Cố Phi hỏi. Lừa về, Tịch Tiểu Thiên nhấn mạnh cực kỳ chữ lừa. Tôi nghĩ anh sẽ không có hứng thú nghe quá trình. Biết đâu, có lẽ thử nói cho tôi nghe một chút. Cố Phi hỏi. Rất đơn giản, tôi trước đấy đã nói tôi từng lăn lộn ở trong cái tổ chức này. Tuy rằng trên thực tế không phải là cái thành viên trọng yếu gì, thế nhưng lợi dụng một ít thủ đoạn, có thể để cho một số người nảy sinh một loại ảo giác tôi là thành viên trọng yếu như vậy. Tịch Tiểu Thiên đáp. Một ít thủ đoạn, Cố Phi lặp lại. Tịch Tiểu Thiên nhìn hắn. Nói cho tôi biết ý nghĩ của anh bây giờ là trong sáng. Uầy, trên thực tế ý nghĩ gì tôi cũng không có. Đây đơn thuần là một câu nghi vấn. Cố Phi nói. Có chút thủ đoạn. Nói thí dụ như cáo giả oai hùng. Ví với dựa vào thế người khác. Chính anh suy nghĩ chút là hiểu. Tịch Tiểu Thiên nói. Cố Phi gật đầu. Đại khái là biết rồi. Lại sau đó nhờ ảnh hưởng của anh, một đường truy sát hắn của anh tạo thành áp lực rất lớn. Nhưng từ đầu chí cuối, tên đó vẫn luôn không có hiểu được anh tại sao muốn đuổi giết hắn. Tịch Tiểu Thiên nói, chúng tôi là cố ý giấu tê giếm tên đó, bằng không nhất định hắn sẽ rời Xương Chi hồi ức đi. Cố Phi đáp, cho nên tôi liền nói cho hắn biết. Tịch Tiểu Thiên nở nụ cười. Cố Phi bừng tỉnh, vì vậy tên đó liền đem Xương Chi hồi ức giao cho cô. Rất đơn giản, không phải sao? Phương pháp nghe rất đơn giản, nhưng cái khó là ở chỗ làm sao lấy được tín nhiệm của hắn đi. Cố Phi nói, Vào thời điểm tình cảnh của hắn rất nguy cấp, giúp tên đó giải quyết vấn đề nan giải, sự tín nhiệm của tên đó với tôi tự nhiên sẽ nâng cao. Đây là tư duy theo quán tính của con người, Tịch Tiểu Thiên nói. Cô giúp hắn giải quyết cái gì rồi? Anh không đuổi kịp tên đó không phải sao? Tịch Tiểu Thiên cười. Tôi giúp tên đó ẩn nấp rồi, Cố Phi bừng tỉnh. Tôi chỉ là nhắc nhở tên đó, hắn là một đạo tặc, phải biết tiềm hành, Tịch Tiểu Thiên đáp. Cố Phi gật đầu. Ở trên con phố, Cố Phi và Liệt Liệt phát sinh tranh chấp, đưa tới rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là Cố Phi còn tàn nhẫn quật ngã một cô gái xinh đẹp, càng làm người ta ghé mắt. Dưới lại tình huống này, Cố Phi bị nhìn chăm chú cũng quá nhiều, từ đó muốn sàn lọc ra tàn mộng tử đang tiềm hành, căn bản là chuyện không có khả năng. Hiện tại anh đều hiểu rõ ràng rồi đi, Tịch Tiểu Thiên nói, còn có gì muốn nói không? Cảm ơn, Cố Phi nói. Không cần cảm ơn tôi, Tịch Tiểu Thiên thản nhiên, cười. Anh vẫn sẽ có thời điểm ghét tôi. Phải vậy không? Đúng, Tịch Tiểu Thiên gật đầu đáp. Chương 110. Trùng hợp như vậy. Được rồi, hiện tại không có việc gì tôi phải đi, Tịch Tiểu Thiên nói. Cô lừa lấy xương chi hồi ức, bọn họ sẽ trả thù cô đi. Nếu không trước hết cô đi theo tôi cùng một chỗ là được rồi, Cố Phi nói. Không cần anh quan tâm. Tôi tự có biện pháp. Tịch Tiểu Thiên cười, xoay người rời đi. Cố Phi đứng tại chỗ lại ngớ người ra hồi lâu. Anh vẫn sẽ có lúc ghét tôi thôi. Lời này lọt vào lỗ tai hắn không ngừng lặp lại. Hắn mang máng có thể cảm nhận được ý nghĩ của lời này. Mặc dù có giúp Cố Phi, nhưng Tịch Tiểu Thiên vẫn là tên lừa đảo. Nếu như Cố Phi xem lừa đảo là hành vi trơ trẽn, chung quy vẫn còn phải ghét cô. Nghĩ lại thì mình thật đúng là không công chính nha. Lúc Tịch Tiểu Thiên lừa gạt xương chi hồi ức từ trong tay kiếm quỷ, mình biểu hiện lòng đầy căm phẫn. Bây giờ lừa gạt xương chi hồi ức từ trong tay người khác trở về, mình lại có biểu hiện kích động và hưng phấn như thế. Lời Tịch Tiểu Thiên đã nói rất rõ ràng, bởi vì kiếm quỷ là bạn của Cố Phi, đó là lý do mà thanh xương chi hồi ức vẫn còn. Nói cách khác, nếu như đây là trang bị cực phẩm của người chơi khác, vậy chớ hỏng mơ tưởng từ bây giờ là thuộc về Tịch Tiểu Thiên cô. Nếu là như vậy, mình phải làm như thế nào đây? Cố Phi mở mịt, đang suy nghĩ, tin nhắn trong kênh Dung Binh Đoàn tới. Tình huống mọi người thế nào? Hàn Gia công tử đang hỏi. Tốt vô cùng, Cố Phi trả lời. Cậu có ý gì? Hàn Gia công tử hỏi. Có thể kết thúc công việc, Cố Phi đáp. Hả? Mọi người kinh ngạc. Gặp ở quán rượu Tiểu Lôi. Cố Phi bỏ lại những lời này cũng không trả lời lại nữa. Chuyện kích động lòng người như thế đương nhiên phải đối mặt với nói với có ý nghĩa. Thảo luận trong kênh thật không có cảm giác mừng rỡ. Quán rượu Tiểu Lôi cách đây Tây khá gần. Cố Phi là người thứ nhất đến. Này Tiểu Lôi, Cố Phi đi Thành Việt Dạ một hôm, bôn ba một phen. Bây giờ cũng có những khuôn mặt quen thuộc ở thành Vân Đoan, cảm thấy rất thân thiết. Đã lâu không gặp nha. Tiểu Lôi cũng cười chào hỏi, bởi vì là game online, có những chuyện theo quy luật không đồng dạng với trong hiện thực. Nói thí dụ như quán rượu này đi, có khi một người có lúc một ngày đến cả mấy chuyến lận, uống nhiều lần, cái này và hiện thực một trời một vực. Cho nên một vài người có một hôm không có mà tới thôi, liền có thể nói là đã lâu không gặp. Làm ăn gần đây ra làm sao hả? Hiếm thấy có người phục vụ và là người thật. Đi quán rượu khác cũng không có cơ hội trêu ghẹo như vậy. Tiểu Lôi cười. Như cũ, 6 ly rượu, Cố Phi phất tay đi tới hướng phòng cố định bọn họ thường đến. Ở đó có người, Tiểu Lôi vội vàng kêu. Cái gì? Cố Phi không nghe rõ ràng, vừa tiếp tục đi vừa hỏi. Trong quán rượu tiếng người huyên náo, hai người hơi tách khoảng cách ra cũng rất dễ nghe thấy không rõ lời nhau. Tiểu Lôi vẫn chưa trả lời. Cố Phi đã vén lên mảnh treo trong phòng kia. Thật trùng hợp như vậy nha. Thấy người trong phòng, Cố Phi bất đắc dĩ chào hỏi. Là các cô gái của Trọng Sinh Tử Tinh. Liệt Liệt cặp mắt hồng ngồi ở giữa, dường như vừa mới khóc. Thất Nguyệt và Lạc Lạc, một trái một phải, đang mở lời khuyên giải an ủi cô. Còn có một người là Băng Lưu Ly, ngồi một chỗ khác vò góc áo. Bộ dáng muốn nói cái gì nhưng không biết mở miệng như thế nào. Cố Phi vừa mở cửa vào, đầu bốn người đều ngẩng lên. Các cô trò chuyện, tôi đổi lại một chỗ, Cố Phi muốn tránh. Anh khoan hãy đi, Thất Nguyệt đứng dậy. Có việc hả? Cố Phi giả ngu. Ngồi đi, Thất Nguyệt nói. Băng Lưu Ly xê dịch về trong, nhường ra cho Cố Phi một chỗ ngồi. Cảm ơn nha, Cố Phi cười. Thấy cô gái này thật tốt, nhìn lại Liệt Liệt. Vừa thấy Cố Phi đột nhiên ló mặt, hình như lại muốn khóc lên, gương mặt tủi thân, đều có thể nặn ra nước mắt rồi. Tuy là xương chi hồi ức đã cầm lại, của trách Cố Phi với Liệt Liệt đã giảm nhiều. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tới sự phản cảm của Cố Phi với cô gái này. Bây giờ ngồi xuống. Mặc dù không có giống như lúc trước đối mặt với Liệt Liệt thì mặt đen lại nữa, nhưng hoàn toàn không có ý nghĩ thoải mái nào cả. mang một vẻ mặt vui cười như một người không có việc gì, hết nhìn đông tới nhìn tây thôi. Ngay cả băng Lưu Ly ngồi bên cạnh đều thấy có chút lúng túng, bám góc áo của Cố Phi giật nhẹ, đưa một ánh mắt cho hắn. Cô gái này là người có lòng tốt quá rồi, Cố Phi cảm khái. Bất quá cô như cỏ mọc đầu đường thế này, tính cách vô cùng trọng hòa bình, không đủ lập trường rõ ràng. Nhất quyết lúc này gặp phải chuyện như vậy, bị kẹp ở giữa bao giờ cũng thống khổ nhất. Căn cứ ý nghĩ chủ yếu cứu nguy băng Lưu Ly, Cố Phi mở miệng nói chuyện, có muốn gọi đồ uống hay không? Chờ nửa ngày đợi được Cố Phi vút một câu nói như vậy ra, tất cả mọi người đều choáng váng vô cùng. Thất Nguyệt chấn định lại, xem ra hôm nay chuyện muốn nhờ chờ Cố Phi chủ động mở miệng là không thể nào. Nhiệm vụ gay go này chỉ có thể rơi xuống trên người hội trưởng là cô đây. Hai người các cậu nha, có chuyện gì xảy ra sao? Đều là người một nhà cả, có chuyện thì nói rõ ràng, không nên cãi nhau ồn ào cứng rắn như thế. Lời của Thất Nguyệt thực sự là hết sức khách quan, bộ dáng hai bên không giúp bên nào. Đại biểu cô thân làm hội trưởng từ trước đến nay, phong thái xử lý việc công bằng. Lạc Lạc nói tiếp, Liệt Liệt khá là nóng nảy mà. Bất quá tôi khẳng định cô ấy là không có gì ác ý, không cẩn thận đắc tội anh Thiên Lý, làm trễ nải việc hệ trọng gì thì tôi trước hết thay lời cô ấy nói lời xin lỗi. Lời của Lạc Lạc liền lợi hại hơn Thất Nguyệt, hạ thấp phong thái của mình nói xin lỗi trước, cùng lúc đó trong giọng điệu chuyển lại mang mang theo vài phần hài hước. Đây là truyền đạt thông tin bên ngoài lời nói về phía Cố Phi. Tôi nói xin lỗi cũng không phải là hoàn toàn xuất phát từ thật lòng. Hơn nữa, anh có phải cũng có thể... Cố Phi đột nhiên cảm thấy buồn cười. Hắn chợt phát hiện, Thất Nguyệt và Lạc Lạc, cặp cộng sự này có vài phần tương tự tổ hợp Kiếm Quỷ và Hàn Gia Công Tử. Kiếm Quỷ và Hàn Gia Công Tử, ở trong các trò chơi trước kia đều là Kiếm Quỷ vi tôn, Hàn Gia Công Tử vi phụ. Giống như một người là vua, một người là tể tướng giúp đỡ vua. Nhưng với hiểu biết của Cố Phi đối với hai người, mặc dù Kiếm Quỷ là hội trưởng nghiệp đoàn, nhưng có lẽ trong trường hợp thì quyết sách kế hoạch phần lớn đều do Hàn Gia Công Tử đặt ra. Từ tính cách của Hàn Gia Công Tử người này mà nói là tương đối không được người ta thích. Mấy người quen nhau, tổ chức một dòng binh đoàn giống như bây giờ là một đoàn thể nhỏ còn tạm được. Muốn để cho tên đó tổ chức một đoàn nghiệp lớn, sợ rằng chưa tới vài ngày thì phải đóng cửa. Trái lại Kiếm Quỷ người này, đầy nghĩa khí, đủ dũng cảm, làm việc mạnh mẽ, không tính toán chi ly. Rõ ràng càng thích hợp đảm nhận vai trò nòng cốt một đám người đoàn kết. Nhân vật này cậu ta ở Thành Nguyệt Dạ liền hoàn thành xuất sắc. Làm người lãnh đạo so với chỉ số thông minh có lúc phong độ càng quan trọng hơn nhiều. Lại nhìn Thất Nguyệt và Lạc Lạc, thẳng thắn nhận xét, từ trên người Thất Nguyệt thì Cố Phi còn chưa phát giác phong cách rõ ràng như Kiếm Quỷ thế kia. Cô gái này tuy rằng bình thường thân làm hội trưởng, thái độ xử sự không thiên vị, nhưng vết tích thái độ cố gắng hết mình quá dỡ. Rất khó khiến người ta tin tưởng cô là phát ra từ đáy lòng. Mà ở cô gái Lạc Lạc, Cố Phi cảm thấy là một nhân vật lợi hại, xử sự thỏa đáng, vui buồn đều không hiện lên trên khuôn mặt, thuận tiện nói mấy câu luôn có thể đánh trúng nội dung chủ yếu, hoàn toàn là thuộc loại người liền có thể gánh vác công việc của hội trưởng đó. Thiên Lý anh nói như thế nào? Cố Phi hồi lâu không nói chuyện, Thất Nguyệt bên kia hỏi lại lên. À không sao, tôi đã tha thứ cho cô ấy, Cố Phi tùy tiện trả lời. Lúc này ngay cả Lạc Lạc đều muốn bất tỉnh, ý tứ hàm xúc của mình rõ ràng là chế nhạo, bị Cố Phi dễ dàng hóa giải. Bất quá loại phương pháp hóa giải này của hắn không cần kỹ xảo gì, chỉ cần mật dày giả ngu là đủ rồi. Bây giờ Cố Phi lần thứ hai cảm thấy buồn cười. Liệt Liệt này không phải là có tiếng là quá xúc động nóng nảy hay sao? Vì sao hiện tại vào lúc này một câu cũng không dám nói? Mặc cho Thất Nguyệt và Lạc Lạc hai người thay cô ra mặt. Chặt chặt, cọp giấy là cọp giấy. Nói như vậy, anh Thiên Lý có phải cũng nên nói lời xin lỗi hay không nha? Trên đường cái quẳng người ta ngã nhào như vậy, Thất Nguyệt cũng bất đắc dĩ. Được thôi, cô ấy phạm sai trước thì cô nói xin lỗi trước, Cố Phi nói. Liệt Liệt rốt cuộc bạo phát. Tôi không phải là nói xin lỗi rồi sao? Dáng điệu cây ngay không sợ chết đứng này rõ là khiến cho người ta chán ghét mà. Cố Phi thở dài, cười lạnh nói. Cô người này có chút trách nhiệm có được hay không? Vừa rồi là cô nói xin lỗi sao? Chỉ do Lạc Lạc thay cô nói chuyện vậy mà thôi. Nếu như giọng điệu của Cố Phi không phải là coi thường như thế, nói ra không phải là khinh bỉ như vậy, Liệt Liệt có thể cũng sẽ không cố chấp tiếp vậy nữa. Nhưng cuối cùng vẫn là tính cách bản thân bộc lộ. Đây là một người chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ngay sau đó bất chấp Thất Nguyệt và Lạc Lạc khuyên nhủ, hai bên phái trái phải quát lên. Đừng cản tôi nhất định phải hỏi một chút. Tôi làm gì sai hả? Tôi là chạy đi giúp anh nha, cái này cũng có lỗi sao? Cố Phi thoải mái. Té ra Liệt Liệt quả nhiên cũng không phải cọp giấy. Chẳng qua là có Thất Nguyệt và Lạc Lạc khuyên bảo mới một mực kiềm chế. Bất quá nói cùng cũng đến tận giờ, Cố Phi cũng không chùn bước, thản nhiên nói. Sai ở đâu cô biết không? Tên kia đoạt chủy thủ cực phẩm của bạn tôi. Tôi vất vả lắm mới đợi được tên đó cầm trên tay, mà còn cơ hội gần người, kết quả là bị cô ném ra, giờ lại để cho tôi đi đâu tìm. Lời nói này của Cố Phi khí thế không phải rất hùng hồn, dù sao xương chi hồi ức đã cầm về, trong đáy lòng là trống không. Lời nói này khiến Liệt Liệt á khẩu không trả lời được. Cô và Thất Nguyệt, Lạc Lạc từng đồng thời tận mắt thấy Cố Phi tay không đoạt được chủy thủ của Bất Tiếu. Hơn nữa bây giờ lại biết trong tay Cố Phi có bản lĩnh, hắn nói có cái cơ hội kia, đích thực là thành thật. Tôi không biết mà. Kiêu ngạo của Liệt Liệt biến mất, bắt đầu tủi thân biện bạch cho mình. Miễn là chẳng phải tự cho là đúng, cự nhiên vẫn còn rất đáng yêu đấy. Cố Phi nhìn dáng vẻ Liệt Liệt sợ hãi uất ức, trong lòng suy nghĩ, Thiên Lý chủy thủ kia bây giờ thế nào? Thất Nguyệt hỏi. Không biết được, Cố Phi đáp. Hắn không thể nói xương chi hồi ức đã cầm lại, đây là Tịch Tiểu Thiên lừa gạt trở về. Hắn không biết Tịch Tiểu Thiên ở bên kia còn có cái sắp xếp gì hay không. Tùy tiện công khai, rất có thể đưa tới phiền phức cho cô ấy. Nếu nói như vậy, chủy thủ này, tôi thay Liệt Liệt bồi thường cho bạn anh là được rồi. Thất Nguyệt nói. Mọi người đều hoảng sợ, trang bị hiện nay chỉ cần mang lên hai chiếc cực phẩm, đó chính là ngàn kim trở lên. Cuối cùng, Cố Phi hiểu được khí phách của Thất Nguyệt có thể đảm đương hội trưởng ở chỗ nào. Đang định nói một lời, bất thình lình, màn treo phòng lại bị người nhấc lên. Là anh, cô... Người vừa tới và Lạc Lạc cùng nhau nói. Hàn Gia Công Tử, chương 11, truyền thuyết nghiêng nhà. Cố Phi thấy Hàn Gia Công Tử thì ý nghĩ xuất hiện đầu tiên trong đầu đó là hỏng bét. Hiện tại biết mình có một thân phận hung hãn khác, chỉ có mấy người Đoàn Công Tử và Liễu Hạ. Trừ bọn họ ra thì khoảng cách chân tướng ấy gần gũi nhất chính là các cô gái trọng sinh tử tinh. Nghề nghiệp là pháp sư, đi qua thành Nguyệt Dạ, thân thủ khá tốt mà lại quen biết Hàn Gia Công Tử. Các cô gái của trọng sinh tử tinh biết đến trùng hợp đã càng ngày càng nhiều rồi. Ghép lại chung một chỗ với nhau mà nói, nghiễm nhiên đã đầy đủ chứng cớ. Quay đầu lại vừa nhìn, quả nhiên Thất Nguyệt, các cô ấy nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt khác thường rồi. Sẽ phải phơi bày ra ánh sáng. Cố Phi nghĩ, nhưng nghĩ lại xoay chuyển. Bộc lộ ra ánh sáng, hình như cũng không đáng sợ gì. Người mà hắn có xảy ra va chạm chẳng qua chỉ là Bất Tiếu và một người Ngân Nguyệt ở thành Nguyệt Dạ sao? Hiện nay hình tượng 27149 trong dư luận vẫn còn rất nóng, chưa giảm sốt. Mấy lần sự kiện Pika lớn kia đều là chuyện xảy ra có nguyên nhân, cũng không phải là cái phần tử ác ý PK thường thấy. Đại đa số người chơi đuổi theo 27149 chỉ là xuất phát từ tò mò hoặc là ngưỡng mộ, cũng không có ác ý. Nếu như mấy người như Bất Tiếu đến trả thù, Cố Phi nở nụ cười, vậy thì thật quá đã, đó không phải là được đánh một trận là xong sao? Đang đắc ý như thế, Hàn Gia Công Tử lại làm xáo trộn tính toán của Cố Phi. Giấu giếm thân phận đây chính là chủ ý của Hàn Gia Công Tử, che mặt cũng là sáng ý của hắn. Cho tới nay để bụng thân phận có bại lộ không nhất định là hắn. Giờ khắc này biểu hiện của hắn như thế nào sẽ để lộ ra sơ hở. Chỉ thấy tên đó nhìn chung quanh một người, mọi người một vòng, hờ hững cười nói, làm sao nhiều người như vậy hả? Nói xong cũng không nhìn bọn con gái, nói với Cố Phi đang cúi đầu ngồi ở một bên. Thứ cậu muốn chúng tôi đã giúp cậu đoạt lại. Hàn Gia Công Tử đang làm bộ cùng Cố Phi có giao dịch. Cố Phi lúc này y hệt một người chủ thuê tìm tới Đoàn Công Tử. Thật sự là quá gian xảo, Cố Phi nghĩ. Bây giờ đương nhiên không tiện lật tẩy lòng tốt của Hàn Gia Công Tử, thay hắn che giấu, chỉ có thể tiếp tục theo lời hắn mà đáp lại. Vậy sao, nó đâu rồi? Không có ở trên tay tôi, một hồi sẽ đưa tới đây. Hàn Gia Công Tử nhất bản chính kinh. Thật cảm ơn, Cố Phi chết lặng diễn trò. Hàn Gia Công Tử gật đầu, vậy các người trò chuyện trước, một hồi tôi tìm cậu sau. Dứt lời chào mấy người một tiếng, lui ra. Lạc Lạc nối gót đứng lên, vén mảnh treo nhìn xung quanh bên ngoài. Tiếp tục lại đuổi theo, một lát sau mới trở lại. Thế nào? Thất Nguyệt dường như có chút hồi hộp. Có lẽ nó kích động, Lạc Lạc lắc đầu, tên đó vẫn là một người. Vẻ mặt Thất Nguyệt thất vọng, ngay cả Liệt Liệt đều ở đây hùa theo. Thật là đáng tiếc mà. Trong chớp nhoáng này, chuyện có chút mâu thuẫn giữa Cố Phi và Liệt Liệt nghiễm nhiên đã bị các cô ấy vứt lên đến 9 tầng mây rồi. Các cô đang làm cái gì? Cố Phi có chút biết rõ còn hỏi. Thiên Lý, anh mướn bọn họ giúp bọn bạn anh đoạt lại đồ có đúng không? Thất Nguyệt hỏi Cố Phi. Cố Phi gật đầu. Công tử tinh anh đoàn, Thất Nguyệt lẩm bẩm nói. Anh biết thành viên trong đoàn bọn họ có người nào sao? Không biết. Cố Phi lắc đầu. 27149, mã số này anh có nghe qua chưa? Thất Nguyệt lại hỏi. Nghe qua, Cố Phi đáp, hình như là một pháp sư rất lợi hại. Rất lợi hại, là vô cùng lợi hại nhất mới đúng. Tôi nghĩ không ai có thể lợi hại hơn so với hắn. Liệt Liệt rêu rao, vẻ mặt tôn sùng, làm cho Cố Phi rất không được tự nhiên. Chị hai, đó cũng là tôi nha. Ngộ nhỡ ngày nào đó tôi bộc lộ ánh sáng, cô phải đối mặt tôi ra làm sao? Cố Phi nghĩ. Hơn nữa tôi cũng biết tôi cực kỳ lợi hại. Tôi đây không phải là đang khiêm tốn sao? Cố Phi thầm nghĩ. Cố Phi đối với thực lực của mình thì tự tin vẫn phải có. Nhưng là so với việc khen không dứt miệng của Liệt Liệt như thế kia mà nói. Mặc dù người khác không biết là đang khen chính Cố Phi, nhưng hắn vẫn tự cảm thấy không được hay cho lắm. 27149 người này chính là thành viên của công tử tinh anh đoàn, Thất Nguyệt nói. À, Cố Phi đáp một tiếng. Biểu tình trên mặt bây giờ có thích hợp hay không hắn cũng không biết. Hắn cũng không phải là diễn viên. Lần trước chuyện bất tiếu ở thành Vân Đoan của chúng ta kia, thật ra thì chính là vì tôi mà có. Sau đấy chúng tôi liền tìm công tử tinh anh đoàn này giúp đỡ. Thất Nguyệt nói một lần, việc đã xảy ra trong quá khứ cho Cố Phi. Cô cho rằng Cố Phi không biết. Kỳ thực nếu như lộ tẩy, thì bàn đến việc trao giải thưởng, chuyện lúc đó Cố Phi tuyệt đối có thể bắt được giải thưởng có điều kiện thuận lợi nhất tham dự. Giải thưởng vai nam chính tốt nhất, giải thưởng có kiên nhẫn tốt nhất, giải thủ đoạn độc ác nhất và nhiều hạng giải thưởng lớn khác. Hơn nữa, nhìn thanh đế hiện nay khuếch trương, giải thưởng thành tựu cả đời cũng là nhân vật trong bàn tay Cố Phi. Thì ra là thế. Nghe Thất Nguyệt giải thích, Cố Phi chỉ có thể vừa gật đầu vừa hùa theo. Thật muốn nhận thức cường nhân này một chút, đáng tiếc không có cơ hội. Thất Nguyệt cảm khái. Có cơ hội mà. Thất Nguyệt chỉ coi đây là lời khách khí, không coi là thật, cười một cái rồi nói. Hy vọng là vậy. Hiện nay nghĩ muốn quen biết người này nha, manh mối chỉ có thể ở trên người Hàn gia công tử. Thế mà người này cũng quá cẩn thận rồi. Giống như vừa rồi, vừa mới tới đàm luận việc làm ăn với anh ta chỉ có tới một mình, hoàn toàn chẳng biết được đồng đội của anh ta có những ai. Lạc Lạc nói. Nguyên lai cô vừa ra ngoài đuổi theo là muốn nhìn theo xem có người nào đi cùng với Hàn gia công tử không. Cố Phi thở dài. Nếu như hắn đoán không sai, mấy người bọn kiếm quỷ chắc chắn là ở cách vách, nhiều lắm là sát vách bên cạnh. Về phần người các cô ấy muốn thấy nhất đang ở trước mặt các cô. Bất quá bây giờ xem ra, thói quen anh ta thường lui tới quán rượu này chắc là không sai. Làm giao dịch cùng chúng ta vài lần đều là ở đây. Bây giờ cùng Thiên Lý giao dịch cũng tại nơi này. Lạc Lạc nói với Thất Nguyệt. Thất Nguyệt gật đầu. Nơi này cách nghiệp đoàn của chúng ta cũng rất gần. Không có việc gì có thể thường tới ngồi một chút. Đúng rồi. Lạc Lạc đột nhiên vỗ đầu một cái, kích động nói. Nếu như anh ta là khách quen mà nói, Tiểu Lôi hẳn là sẽ biết anh ta mới đúng. Có thể cũng biết người thường đi cùng anh ta là ai. Đúng vậy. Ánh mắt thấy Nguyệt, Thất Nguyệt sáng lên, vội vàng qua về vén rèm, lên vẫy tay với Tiểu Lôi. Tiểu Lôi bước nhanh chạy tới. Tiểu thơ cần gọi gì? Nhã nhặn, cẩn thận là tác phong trước sau như một của Tiểu Lôi. Lòng của Cố Phi cũng muốn nhảy tới cổ họng. Tuy hắn không lo lắng sau khi bại lộ thân phận sẽ thế nào, nhưng bị lật tẩy ngay trước mặt chẳng phải quá xấu hổ sao? Cách đây không lâu ở chỗ này, mới đi ra ngoài thôi. Bề ngoài người con trai rất đẹp, anh có quen hay không? Thất Nguyệt trong chốc lát cũng không tìm được từ ngữ thích hợp để miêu tả vẻ đẹp thời không phác biệt kia. À, Hàn gia công tử, Tiểu Lôi gật đầu. Anh quen anh ta? Thất Nguyệt kích động. Mấy vị có phải có việc làm ăn muốn tìm anh ta hay không? Tôi có thể giới thiệu. Công tử tinh anh đoàn đích xác là dòng binh đoàn có thực lực nhất thành Vân Đoan. Có nhiệm vụ tìm bọn họ không sai. Trừ cái đó ra, một số hành vi đặc biệt cũng có thể tìm bọn họ. Tiểu Lôi nói. Hành vi đặc biệt, chẳng hạn như tẩy bạch, Tiểu Lôi nhỏ giọng đáp. Ví dụ như các loại nhiệm vụ giúp đỡ, người chơi có thể đi thẳng đến phòng khách dòng binh đoàn mà thao tác đề xuất nhiệm vụ và khen thưởng. Hệ thống sẽ tự động cung cấp tư liệu liên quan đến nhiệm vụ. Về phần thưởng như tẩy bạch, loại nhiệm vụ có quan hệ tương tác giữa người chơi. Thứ nhất ảnh hưởng không tốt, thứ hai ở công khai tìm người làm ở phòng khách dòng binh. Đó cũng không phải, chẳng khách nào sớm nói cho nhân vật là mục tiêu đang nhắm tới. Cảm giác bất ngờ một chút cũng không có. Thứ ba, chủ thần hệ thống sẽ không khuyến khích loại này công khai, cho nên loại hành vi này trên hệ thống không có cách nào tiến hành định giá. Tín nhiệm người với người trong game online cũng là có hạn, dễ dàng gặp được nhiệm vụ khuôn mẫu yêu cầu dòng binh đoàn giúp. Người chơi ở tòa nhà dòng binh đoàn tuyên bố nhiệm vụ, trước hết giao tiền thuê cho hệ thống. Khi có dòng binh đoàn nhận xong, sẽ có chung nhiệm vụ. Đợi đến lúc nhiệm vụ của người chơi hoàn thành, dòng binh đoàn cũng có thể từ chỗ tòa nhà dòng binh đoàn lĩnh tiền của người chơi đã thanh toán. Nhiệm vụ có hoàn thành hay không, hệ thống có thể đọc danh sách nhiệm vụ của bạn. Về phần tẩy bạch kia, loại hoạt động truy soát thế này, hệ thống khó có thể phán định. Chết khi gặp quái ở khu luyện cấp hay chết do những người khác PK giết. Nhiều loại kiểu chết như vậy, căn bản hệ thống không biết tính toán làm sao. Bởi vậy mới có cách nói hành vi đặc biệt. Loại nhiệm vụ hành vi này phổ biến đều là người chơi lén thương lượng, không liên quan đến sự giúp đỡ của hệ thống. Tất nhiên các cô chỉ là chưa từng nghe qua cái danh từ đó. Về phần hành vi này, các cô ấy thuê công tử tinh anh đoàn đối phó Bất Tiếu lần kia chính là như vậy. Chúng tôi tạm thời không có nhiệm vụ, chỉ là muốn hỏi xem anh có biết tình hình trong dòng binh đoàn anh ta hay không thôi. Thất Nguyệt đầy cõi lòng mong đợi, nói tiếp. Anh ta thường xuyên chạm mặt người nào ở đây vậy? Cố Phi cũng không hề nhàn rỗi, hắn đang gấp gáp muốn thêm bạn tốt Tiểu Lôi. Ý định trò chuyện riêng báo cho biết tên đó một tiếng. Kết quả chốt mở bạn tốt của đối phương vẫn chưa mở. Bây giờ câu hỏi Thất Nguyệt đã đánh trúng điểm quan trọng, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Không biết. Tiểu Lôi cự nhiên lắc đầu, không biết. Thất Nguyệt yên lặng, Cố Phi cũng kinh ngạc theo, biểu cảm lần này hoàn toàn không phải giả. Chưa thấy qua có khuôn mặt cũ nào thường gặp bên cạnh anh ta cả. Tiểu Lôi đáp. À, vẻ mặt Thất Nguyệt thất vọng. Làm phiền anh rồi. Mấy vị có muốn uống chút gì hay không? Tiểu Lôi là người làm ăn mà tới. Mấy người ngồi trong một phòng trong quán rượu Tiểu Lôi. Nhưng rượu gì đều chưa gọi. Giờ chỉ ở đây hỏi lung tung cái gì đó. Như thế tương đối không thể nào chấp nhận nổi. Được, Thất Nguyệt gọi rượu đưa tiền qua. Chờ nha. Tiểu Lôi lùi, người vén về mảnh treo. Trước khi đi quay đầu lại, thấy Cố Phi còn đang nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên với chớp mắt vài cái. Hắn ra công tử dặn dò qua, Cố Phi thở dài. Người này suy nghĩ đủ sâu xa, lạc lạc muốn so cùng tên đó, rốt cuộc vẫn là chậm một nhịp. Không cần mất bao lâu, chỉ chốc lát Tiểu Lôi đã bưng rượu tới, mỗi người một ly. Bây giờ tất cả mọi người đều nghĩ đến công tử anh tinh anh đoàn và chuyện của 27149. Dự định ban đầu vốn có vì sao ngồi đây cùng nhau đều đã quên. Đây chính là tinh thần nghiêng nhà tráng lệ, truyền thuyết các cô gái ngồi cùng nhau tám chuyện, sẽ thiên mã hành không như thế. Bầu không khí tẻ ngắt, Thất Nguyệt bưng ly kề miệng nhấp rượu. Uống rượu xong buồn bã trước khi thảo luận về 27149 đã không thấy. Cô Phi vừa nhìn cô liền biết, lại muốn nhắc lại chuyện xưa, vội vã cũng giơ ly lên. Các cô cũng nghe được, trùy thủ đã thu hồi lại, vậy chuyện gì cũng không có, mọi người ở đây không cần nói xin lỗi, còn là bạn thân tốt, liệt liệt ngã có đau hay không? Hả? Không đau. Liệt liệt đáp. Ừ, vậy là tốt rồi. Tới. Mọi người cụng ly. Cố Phi hô. Bọn con gái ngẩn người lập tức nâng ly, cụng vào nhau ở chính giữa bàn tròn. Cố Phi dẫn đầu uống một hơi cạn sạch. Được rồi, tôi liền đi trước. Cố Phi để ly xuống đứng dậy. Bọn con gái cũng không nói cái gì nữa, phất tay ra hiệu. Cố Phi thấy Băng Lưu Ly vẫn chưa nói qua một lời, vừa mới nhấp rượu một chút xong nhút nhát chuẩn bị buông xuống. Cười một cái nói. Bạn học Tiểu Băng, phải cụng ly đó. Nói xong đã vén lên mảnh treo đi rồi. Các bạn vừa nghe chuyện tại kênh Chuyện Ma Việt. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy click đăng ký sub để nghe và cập nhật những câu chuyện hay mới nhất nữa nha.